Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2211, trở về đi. Xem hết tô mục truyền tin, Liệt Quang Đại Đan Sư tâm tình phức tạp. Hiện tại hắn đã không cân nhắc tô mục báo ân sự tình có hợp hay không ý, mà là tại lo lắng một chuyện khác. Tô Mục nắm giữ hoàn chỉnh Thiên Tôn truyền thừa, Thương Lan nắm giữ hoàn chỉnh Thần Quân truyền thừa, hiện tại còn muốn thêm lên một cái Thần Quân trọng tu người. Tương đương ba đại truyền thừa cùng ở tại một cái trong tông môn. Cái kia Thương Lan thương hội tiềm lực phát triển, tuyệt đối đạt tới chưa từng có khủng bố trình độ. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Thương Lan thương hội hội đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì, mà chính là lo lắng Tô Mục sợ rằng sẽ vui đến quên cả trời đất, không trở về nữa tông môn. So với Chiêu Thiên Tông, Thương Lan thương hội tại khác phương diện có lẽ kém rất nhiều. Nhưng ở tiềm lực phương diện, bọn họ liền không có cùng Thương Lan thương sẽ khá phần. Tô Mục đợi tại Thương Lan thương hội đem hưởng thụ nguyên lão cấp đãi ngộ, thậm chí được cung phụng thành lão tổ một loại nhân vật cũng khó nói. Xa so với tại Chiêu Thiên Tông địa vị cao hơn nhiều, mà lại tại Thương Lan thương hội còn không dùng nơm nớp lo sợ. Không cần lo lắng truyền thừa lúc nào cũng có thể sẽ bị cướp. Thương Lan cầm giữ có Thần Quân truyền thừa không cần thiết đoạt một cái Thiên Tôn truyền thừa, mà người khác ngấp nghé, có Thương Lan cùng cái kia Thần Quân trọng tu người ngăn trở là được. Tô Mục tại Thương Lan thương sẽ qua thời gian, muốn so tại Chiêu Thiên Tông thời gian, tư nhận rất nhiều. Nhìn lấy truyền tin ngọc giản, Liệt Quang Đại Đan Sư trong lòng 10 phần xoắn xuýt, do dự nửa ngày mới lấy dũng khí truyền tin. Tô đệ tử, người có phải hay không sẽ không lại trở về? Phát xong truyền tin, hắn thì thân thể một trận thoát lực, tựa như đầu này truyền tin dùng hết hắn sức lực toàn thân. Đau lòng cảm giác cũng xông lên đầu, muốn là như vậy tổn thất một cái thiên tài đứng đầu. Cái kia chính là toàn bộ tông môn tổn thất to lớn. Chính là Chiêu Thiên Tông mấy ngàn năm nay, lớn nhất một lần tổn thất, gấp 50 lần thời không linh vực bên trong. Tô Mục nhìn lấy Liệt Quang Đại Đan Sư truyền tin, nhiều lần do dự mới trả lời tin tức nói, nhìn tình huống đi, hắn hiện tại tạm thời chưa có trở về Chiêu Thiên Tông dự định. Thương hội cũng không thể rời bỏ hắn, Liệt Quang Đại Đan Sư tu đến đầu này truyền tin thời điểm. Thân thể không khỏi run lên, đau lòng cảm giác dần dần nồng đậm, bọn họ đã có thể dự cảm đến Tô Mục sẽ không lại trở về. Chiêu Thiên Tông đem về triệt để mất đi tên thiên tài này. Qua lâu hắn mới bình phục tâm tình, vuốt ve truyền tin ngọc giản, nhiều lần do dự hắn vẫn là đem ngọc giản thu lại. Không tiếp tục truyền tin đi quấy rầy Tô Mục, báo cáo Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão ý nghĩ hắn cũng bỏ đi. Coi như không chuyện phát sinh, có lẽ, dạng này mới là tốt nhất đi, coi như hắn khuyên động Tô Mục, để Tô Mục trở về lại có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ tiếp tục để trong tông môn người nhớ thương Thiên Tôn truyền thừa. Mà hắn lại có thể vì Tô Mục làm cái gì? Tô Mục ở tận Thương Lan thương hội, có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhất, không chỉ an toàn. Còn có thể phát huy đầy đủ tài năng, không lại dùng giống trước đó một dạng, khắp nơi chịu đến nhằm vào, còn muốn bị chèn ép, dù là làm là như vậy tổn hại tông môn lợi ích. Hắn cũng chỉ có thể làm cái gì cũng không biết. Tô Mục cứu tính mạng hắn không có thể vong ân phụ nghĩa. Thời không linh vực bên trong, Tô Mục gặp Liệt Quang Đại Đan Sư không tiếp tục truyền tin tới. Thu hồi ngọc giản, tiếp tục tiềm tu, nhưng không có đi qua bao lâu, chữ vật giới chỉ liền lần nữa lại sáng lên ánh sáng nhạt. Lui ra tu luyện, lấy ra truyền tin ngọc giản xem xét. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão truyền tin, thấy là Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão phát tới tin tức. Tô Mục rất ngạc nhiên nhíu mày, sẽ không phải là cùng Liệt Quang Đại Đan Sư một dạng đoán được hắn tại Thương Lan Thương Hội đi. Tô đệ tử, ngươi bây giờ ở đâu? Chỉ là một câu đơn giản hỏi thăm, nhưng khẳng định là phát giác cái gì, không phải vậy sớm không hỏi muộn không hỏi, làm sao lại ở thời điểm này hỏi, chính làm hắn suy nghĩ làm sao trả lời tin tức lúc. Đức Hiên Thái Thượng lớn lên lại phát tới một đầu tin tức. Tô đệ tử, lão phu đã an bài tốt hết thảy, trong tông môn an toàn. Chỉ cần ngươi trở về, thì có thể trở thành chuẩn bị thánh tử. Trở về cũng là chuẩn bị thánh tử. Cái này dụ hoặc thật đúng là không nhỏ, nhưng Tô Mục trầm ngâm một chút, vẫn là trả lời tin tức cự tuyệt. Đa tạ Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, nhưng đệ tử tại Thương Lan Thương Hội qua rất tốt. Trước mắt không có trở về dự định, Liệt Quang Đại Đan Sư có thể đoán ra hắn tại Thương Lan Thương Hội. Khẳng định càng thêm không thể gạt được Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão ánh mắt. Dứt khoát thẳng thắn, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão bên kia tựa như trầm mặc. Rất lâu đều không có trả lời tin tức. Chiêu Thiên Tông, nghịch thời không linh vực bên trong, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão quay đầu nhìn một đám Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng giáo. Bất đắc dĩ nói, hắn không trở lại, một đám Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng giáo sắc mặt toàn bộ biến đến khó coi. Lửa giận không ngừng nhảy lên, đều hứa hẹn chuẩn bị thánh tử, hắn còn muốn cái gì? Chẳng lẽ trực tiếp cho hắn một cái thánh tử không thành? Hắn dựa vào cái gì? Hắn cốt linh cao như vậy, cho dù có tiền đồ có thể cao bao nhiêu tiền đồ? Cho hắn một cái chuẩn bị thánh tử đãi ngộ, đã thiên ân cuồn cuộn. Dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang tông môn đến cùng chỗ nào bạc đãi hắn. Mưu phản tông môn, tội ác tay trời, nghe lấy một đám thái thượng trưởng lão phẫn nộ lời nói. Đức Hiên thái thượng trưởng lão đều không có cảm giác gì. Nhưng nghe đến tội ác tày trời lời này thời điểm, ánh mắt phát lạnh, khóa chặt 13 thái thượng trưởng lão. 13 thái thượng trưởng lão, ngươi đừng quên, luôn mồm muốn cướp hắn truyền thừa cũng là ngươi. Lão phu cái gì thời điểm nói qua lời này? 13 thái thượng trưởng lão biến sắc, phẫn nộ quát, thứ 8 thái thượng trưởng lão, người khác ngậm máu phun người. Đức Hiên thái thượng trưởng lão cười lạnh, Tô Mục vẫn chỉ là đan nguyên cảnh thời điểm, ngươi thì muốn giết hắn, sau đó càng là sáng tỏ muốn cướp hắn truyền thừa, làm cũng không cần sợ người khác biết, dám làm liền muốn dám đảm đương. Nói bậy nói bạ, 13 thái thượng trưởng lão ánh mắt quét qua, gặp những thái thượng trưởng lão này theo dõi hắn sắc mặt đều là không tốt. Vội vàng giải thích, một khi chứng cứ phạm tội ngồi vững, hắn ngày tháng sau đó nhưng là không dễ chịu. Thứ 8 thái thượng trưởng lão, ngươi đừng ở chỗ này bịa đặt sinh sự, có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ, ngươi muốn chứng cứ thật sao? Đức Hiên thái thượng trưởng lão lạnh lùng mở miệng, gặp hắn sờ về phía chữ vật giới chỉ, 13 thái thượng trưởng lão triệt để hoảng, vội vàng quát nói, bất kể như thế nào, đều cải biến không hắn mưu phản tông môn sự thật, tông môn cho hắn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện. Hắn không biết cảm ơn lại thêm vào Thương Lan Thương Hội, cũng là phản đồ. Đức Hiên thái thượng trưởng lão hai mắt lửa giận bừng bừng, muốn không phải ngươi Tô Mục sẽ bị bước đi. Lúc trước cái thứ nhất đưa ra đem truyền thừa lấy ra cùng hưởng cũng là ngươi đi. Muốn không phải tông môn đồng liêu, hắn thật nghĩ đem 13 thái thượng trưởng lão làm thịt, chém thành muôn mảnh. Tốt, đã 13 thái thượng trưởng lão nói Tô Mục là phản đồ, tội ác tày trời, vậy liền làm phiền ngươi bắt hắn trở lại, ấn tội luận xử. 13 thái thượng trưởng lão thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Thương Lan Thương Hội bây giờ cũng là Long Đàm Hổ Huyệt, để hắn đi Thương Lan Thương Hội đem Tô Mục bắt trở lại, cái kia chính là để hắn đi chịu chết, tại cái này cho hắn gài bẫy. Trong lòng đem Đức Hiên thái thượng trưởng lão 18 đời tổ tông tất cả đều ân cần thăm hỏi một lần, trầm mặt lại là một chữ cũng không dám nói. Tại sao không nói? Trước kia ngươi uy phong đâu, đi đâu? 13 thái thượng trưởng lão bị Đức Hiên thái thượng trưởng lão đổ ập xuống mắng to cho mắng không ngóc đầu lên được, sắc mặt tức thì bị khí chợt xanh chợt tím. Chỉ cần ngươi có thể bắt hắn trở lại, thiên tôn truyền thừa cùng hưởng một chuyện, lão phu tuyệt không ngăn trở. Tóm lại một câu, có gan ngươi liền đi, nhìn Tô Mục có thể hay không bắt được cơ hội này, đem ngươi đánh cho tới vĩnh thế không được siêu sinh. Chương 2212, ba cỗ khôi lỗi. Thứ 8 thái thượng trưởng lão, ngươi. 13 thái thượng trưởng lão bị Đức Hiên thái thượng trưởng lão tức giận đến không nhè. Cái này là nhất định phải buộc hắn đi chịu chết. Ngươi không phải rất muốn thiên tôn truyền thừa sao? Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, làm sao chả không muốn? Đức Hiên thái thượng trưởng lão châm chọc khiêu khích nói, càng là đem 13 thái thượng trưởng lão tức giận đến nổi trận lôi đình. Thứ 8 thái thượng trưởng lão, lão phu không muốn cùng ngươi chuyện phiếm. Dứt khoát không để ý tới Đức Hiên thái thượng trưởng lão, miễn cho giận hỏng chính mình, cũng miễn cho hắn tiếp tục gài bẫy. Đức Hiên thái thượng trưởng lão cười lạnh nhìn lấy hắn, khinh thường nói, càng sống càng không có loại. Tốt, đều bớt tranh cãi. Một cái xế chiều lão giả mở miệng, mọi người liền toàn đều an tĩnh lại. Hắn là đại thái thượng trưởng lão, tại trong tông môn có tuyệt đối quyền uy, hắn nói chuyện dưới tình huống bình thường không người dám phản bác. Tô Mục kẻ này là chúng ta sơ sẩy, mà cái này cũng cho chúng ta một bài học. Đại thái thượng trưởng lão tổng kết giáo huấn cùng kinh nghiệm, tông môn tựa như là hài tử, càng lớn càng không do người. Chúng ta những thứ này làm thái thượng trưởng lão, cần phải tăng cường đối phía dưới đệ tử giám thị, càng muốn khống chế tự thân dục vọng, không cho bất kỳ người nào chịu đến ủy khuất, bị thương tổn. Kể từ hôm nay, các ngươi nhất định phải làm gương tốt, bằng không tông môn tất sẽ đi hướng suy yếu. Là, ghi nhớ đại thái thượng trưởng lão dạy bảo. Một đám thái thượng trưởng lão cung kính ôm quyền, nhưng có nghe được hay không, có mấy người hội làm theo cũng không rõ ràng. Còn có, giữ lại Tô Mục hết thảy đãi ngộ, chuẩn bị thánh tử chi vị, vĩnh viễn vì hắn lưu lại, hoan nghênh hắn tùy thời hồi tông. Nghe nói như thế, 13 thái thượng trưởng lão nhất thời liền không đồng ý. Còn có mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là không vui. Dựa vào cái gì cho một tên phản đồ tốt như vậy đãi ngộ? Đây là ta tông thiếu hắn, hắn một ngày không có tuyên bố thêm vào Thương Lan Thương Hội, vậy liền vĩnh viễn là ta tông đệ tử. Coi như hắn thêm vào Thương Lan Thương Hội, cũng có thể biểu thị ta tông lòng dạ, cũng có thể cùng Thương Lan Thương Hội lưu lại cái thiện duyên. Đại thái thượng trưởng lão giải quyết dứt khoát, riêng là câu nói thứ hai, không người phản đối. Hiện tại bọn hắn ai cũng không muốn cùng Thương Lan Thương Hội trở mặt, như là đem Tô Mục làm cùng Thương Lan Thương Hội câu thông cầu nối, bọn họ đều vô cùng vui lòng. Đại thái thượng trưởng lão anh minh, Thương Lan Thương Hội, thời không linh vực bên trong, lão Niếp, người cảm thấy an bài như vậy như thế nào? Niếp Trường Minh nhìn lên trước mặt Tô Mục bốn người, ánh mắt lưu chuyển, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, làm sao ý tưởng đột phát, đem ba tôn khôi lỗ một cái luyện chế thành nguyên bản bộ dáng, một cái luyện chế thành hiện tại bộ dáng, một vị khác khôi lỗ lại là ai bộ dáng? Lâu chủ, ngài luyện chế khôi lỗ, thật sự là không chê vào đâu được, hoàn toàn phát giác không ra, lấy lòng một phen, tiếp lấy thì nghi hoặc hỏi thăm, chỉ là lâu chủ, ngài luyện chế con khôi lỗi này là, tôn này là ta hóa thân, tên là Cố Hạo, người nghĩ biện pháp thêm tại sớm nhất trong hồ sơ, biến thành theo địa cương đi theo đến Thiên Cương Nguyên Thủy đệ tử. Biết được hắn cũng là Cố Hạo, người cũng chỉ có Liệt Quang Đại Đan Sư cùng Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, đối với hắn hay cố ý che giấu tự nhiên là không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng hắn luyện chế thành Cố Hạo bộ dáng, chủ yếu là lẫn lộn Vô Cực Môn, Thiên La Tông cùng với Nam Cung tộc các loại nhóm thế lực. Thương Lan bộ dáng khôi lỗ tác dụng càng là đơn giản. Về sau hắn không tại liền có thể dùng khôi lỗ thay thế. Chính mình nguyên bản bộ dáng thì là trước thời gian làm an bài. Lo trước khỏi họa, để tránh Chiêu Thiên Tông ngày nào tìm tới cửa. Vừa mới Hoàng Y Vân còn theo hắn truyền qua tin tức, nói muốn tới Thương Lan Thương Hội tìm hắn, bị hắn cho cự tuyệt. Cho lúc trước ngươi đồ vật, bao quát dược viên, thời không linh vực chờ một chút, đều là lấy Cố Hạo thân phận đoạt đến, thân phận lý lịch nhất định phải làm tốt. Niếp Trường Minh giật mình gật đầu, thì ra là thế, lâu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tốt, còn có ta nguyên thân, ta tự mình tới an bài, ngươi chỉ cần biết ta ở chỗ này là được. Niếp Trường Minh nhìn một chút tôn này khôi lỗ, do dự, hội trưởng, cái này chỉ sợ không dễ làm. Tô Mục mi đầu cau lại, làm sao không dễ làm? Phó lâu chủ ngài là biết nàng đối với ngài cảm tình. Nếu như biết rõ ngươi ở chỗ này, chỉ sợ, Niếp Trường Minh một mặt khó xử, không chỉ là Hoa Hinh Nguyệt, còn có hắn nữ nhi, đều xử lý không tốt, may ra Minh Giai Tĩnh bị hắn an bài trên mặt đất cương. Không phải vậy lại đem thêm ra một cái phiền toái, ếch, giống như xác thực không dễ làm, Tô Mục cảm giác có chút đau đầu, muốn không, cùng Hoa Hinh Nguyệt ngả bài tính toán, lâu chủ, tiểu nữ bây giờ cũng tại. Niếp Trường Minh tựa hồ nhìn ra Tô Mục ý nghĩ, vội vàng ngăn cản, hắn nữ nhi đối ngươi thế nhưng là nhớ mãi không quên. Ngươi muốn là ngả bài, cái kia hắn nữ nhi khẳng định sẽ mỗi ngày quấn lấy ngươi. Tô Mục cảm giác đầu càng đau, làm sao đem Niếp Nô Kiều cho quên. Lâu chủ, muốn không, thừa dịp tông môn thành lập niềm vui, ngài đem phó lâu chủ cùng tiểu nữ, cùng một chỗ. Niếp Trường Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đề nghị, việc này một mực kéo lấy cũng không phải chuyện này, ngược lại hắn nữ nhi cũng không cùng Hoa Hinh Nguyệt tranh giành chính thất. Thẳng thắn thì cùng một chỗ thu, nhiều bớt việc, người thật đúng là hội nghĩ ý xấu. Tô Mục im lặng nhìn lấy hắn, quân nhu sự tình hắn còn không có xử lý tốt, còn nhớ được con gái của ngươi. Tại cái này cũng muốn chuyện tốt, tính toán, việc này về sau lại xử lý đi, ngươi trước an bài xong xuôi, khoát khoát tay, loại sự tình này sau này hãy nói, là, lâu chủ, Niếp Trường Minh thất vọng ôm quyền, than thở quay người rời đi. Lão tổ, nhìn đến Phó Cửu Tinh tiến đến, thần sắc lập tức nghiêm một chút, cung kính ôm quyền. Phó Cửu Tinh cũng không có bởi vì hiệu trung Tô Mục mà địa vị giảm xuống. Đến Thương Lan Thương Hội, vẫn như cũ là được hưởng lão tổ đãi ngộ. Phó Cửu Tinh hơi hơi gật đầu, khoát khoát tay để Niếp Trường Minh ra ngoài. Niếp Trường Minh thấy thế không có chút nào lưu lại, quay người rời đi. Đại nhân, phó lão, tìm ta chuyện gì? Tô Mục đem ba cỗ khôi lỗi thu lại, hỏi thăm. Phó Cửu Tinh do dự một chút, nói, ta có một chuyện, không biết, có nên hay không hỏi. Có chuyện gì cứ nói đi. Tô Mục sảng khoái nói, đều đã tuyên thệ, còn có chuyện gì là khó mà nói. Phó Cửu Tinh vẫn như cũ là do dự, cẩn thận nhìn thấy Tô Mục, một lát sau mới nói, xin hỏi đại nhân, người điên thánh nhân, phải chăng vẫn lạc? Người điên thánh nhân, từ đâu tới người điên thánh nhân? Tiền bối, hắn sẽ không phải nói là ngươi đi. Thập Bát Phù Đồ Tháp bên trong người điên tiên đế tại chỗ im lặng, nói không phải hắn vẫn là ngươi hay sao? Hắn vẫn lạc thời điểm, bổn tọa cần phải vẫn chỉ là cái thánh nhân. Tô Mục giật mình gật đầu, vậy liền nói thông được, nhìn đến hắn vẫn lạc cũng thật sớm. Tiền bối, ta nên trả lời thế nào hắn? Hỏi trước một chút hắn. Nhìn hắn muốn biết cái gì, người điên tiên đế trầm ngâm chốc lát nói, phó lão, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Mục hỏi hướng Phó Cửu Tinh, trong mắt lóe ra lãnh quang, cũng đừng đánh cái gì chủ ý xấu. Đại nhân, tại hạ không có ý khác, hỏi vấn đề này cũng chỉ là bởi vì tại hạ quá muốn vào bước. Phó Cửu Tinh co quắp nói, hắn dựa vào đoạt xá trọng tu, tiền đồ cơ bản bị hàn chết, nhưng nếu là có thể tìm tới một chút hy vọng, hắn vẫn là muốn nắm chặt. Kiếp trước hắn nghe nói người điên thánh nhân không chỉ có điên cuồng, thủ đoạn càng là thông thiên, còn có hỗn độn thần khí Thập Bát Phù Đồ Tháp, có lẽ có thể giúp hắn tìm tới đánh vỡ ràng buộc biện pháp. Chương 2213, lần thứ hai huyết thể. Tô Mục ánh mắt híp lại, nhìn lấy Phó Cửu Tinh trong mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang cùng sát ý. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm. Phó Cửu Tinh sững sờ, hắn ý nghĩ này rất nguy hiểm sao? Hắn làm sao không cảm thấy? Đại nhân, thuộc hạ biết người điên thánh nhân lúc còn sống gây thù hằn vô số, nhưng tại hạ cam đoan tại ngài tại thành thánh nhân trước đó tuyệt không tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Nghe lấy Phó Cửu Tinh lời thề son sắt lời nói, Tô Mục lại không có phản ứng chút nào. Cái này khiến Phó Cửu Tinh lại lần nữa sững sờ. Hắn đều nói như vậy, vẫn chưa được. Đại nhân, chờ ngươi thành tựu thánh nhân, người điên thánh nhân lúc còn sống địch nhân đã không đáng sợ đi. Huống hồ trong thân thể ngươi có người điên thánh nhân cho ngài giam ngắn hạn đông đảo cường giả thần hồn, ngài cũng cần phải đến hắn truyền thừa mấy cái thánh nhân mà thôi, có sợ gì quá thay. Phó Cửu Tinh lời này không chỉ là đối Tô Mục một loại tán thành, càng là một cái kế khích tướng, người điên thánh nhân lúc còn sống làm không sợ trời không sợ đất nhân vật. Làm sao đến ngươi cái này ngược lại sợ? Tô Mục cười lạnh, thánh nhân, phối thả ở tiền bối trong mắt, lời này xem như thừa nhận. Phó Cửu Tinh sững sờ phía dưới thì trong lòng giật mình. Chẳng lẽ, đại nhân, chẳng lẽ tiền bối vẫn lạc trước, đã thành luân hồi thiên đế? Cái kia người điên, thế mà mạnh như vậy? Có điều rất nhanh hắn thì biến đến kích động, người điên thánh nhân thành tựu người điên thiên đế, đây đối với hắn càng là một cọc chuyện thật tốt, dạng này thì càng có hy vọng giúp hắn đánh vỡ ràng buộc. Thiên đế, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Tô Mục khinh thường cười nhạo, Phó Cửu Tinh miệng mở rộng thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Liền thiên đế đều không phải, khó, chẳng lẽ tiền bối vẫn lạc trước đã thành phản hư địa tiên? Nghe lấy Phó Cửu Tinh kinh hô, Tô Mục ngược lại thần sắc thu vào, lạnh lùng mở miệng, hiện tại ngươi biết đã đủ nhiều, cũng nên làm ra chút cam đoan đi. Bằng không ta cam đoan, ngươi không cách nào còn sống rời đi một phương thế giới này. Trừ hắn ra bất kỳ người nào đều không được biết người điên tiên đế sự tình. Phó Cửu Tinh đã đoán được, nếu như không có thể giữ bí mật, vậy hắn liền giúp ngươi bảo thủ bí mật. Phó Cửu Tinh còn tại ngây người bên trong, kích động lá gan rung động, đây chính là phản hư địa tiên a, vô số người chỗ hướng tới cảnh giới, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thần quân ngược lại ở nửa đường. Dốc cả một đời, dù là phí tổn mấy lần đại giới, chuyển thế trùng sinh vô số lần đều không thể thành tựu địa tiên. Bây giờ hắn lại có thể cùng địa tiên cấp nhân vật gặp nhau thậm chí là trò chuyện. Há có thể không kích động, đây là mấy cái đời đều tu không đến phúc khí. Thật lâu hắn mới tỉnh táo lại, hồi tưởng lại Tô Mục lời mới vừa nói, trầm ngâm một lát rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Đại nhân, ta nguyện ý vĩnh thế hiệu chung ngài, vĩnh không phản bội, có thể hay không để tiền bối đi ra. Ban ơn tại hạ, gặp mặt một lần, phản hư địa tiên, thả tại một phương thế giới này có lẽ cũng chỉ là một cảnh giới tên. Thậm chí cũng sẽ không có bao lớn cảm giác. Nhưng thành tựu qua thần quân hắn nhưng là biết rõ phản hư địa tiên mạnh đến kinh khủng bực nào. Trình độ, thần phục với một cái phản hư địa tiên, tuyệt đối là hắn tổ phần bốc lên khói xanh mới có thể có vinh hạnh. Tô Mục trầm ngâm một số, hơi hơi gật đầu, có thể, gặp hắn đồng ý, Phó Cửu Tinh lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức nhấc tay thề, ta Phó Cửu Tinh lấy thần hồn phát thệ, đời này vĩnh không phản bội trước mắt người này, vĩnh thế hiệu chung, như có vi phạm, đem bị nói khiển, thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được luân hồi. Phát xuống thề độc, Phó Cửu Tinh thì không kịp chờ đợi nhìn về phía Tô Mục. Hiện tại có thể cho hắn gặp một lần người điên thánh nhân. Không đúng, người điên địa tiên đi. Tiền bối, ngài có thể đi ra gặp hắn. Đối người điên tiên đế nói xong, Tô Mục thì một mặt nghiêm túc nhìn lấy Phó Cửu Tinh. Các loại gặp tiền bối, nhớ lấy phải tôn kính, muốn tôn tiền bối tôn hiệu. Phó Cửu Tinh gấp vội vàng gật đầu, hắn làm sao có thể sẽ đối địa tiên không tôn kính. Nhưng tôn hiệu, tiền bối đổi tôn hiệu bình thường đều sẽ ở thành tựu thiên tôn thời điểm chính thức xác lập. Thậm chí là càng sớm, về sau hẳn là sẽ không tùy tiện đổi tôn hiệu mới đúng. Xin hỏi tiền bối bây giờ tôn hiệu, người điên, tiên đế, người điên tiên đế, ngoạn tao, tiên đế, Phó Cửu Tinh sợ hãi kêu lấy, trực tiếp phá âm, biến đến tai mắt, chói tai, có thể tiếp lấy hắn thì mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, làm sao có thể sẽ là tiên đế làm sao có khả năng vẫn lạc, hắn nghe qua nói thiên đế sẽ vẫn lạc, địa tiên sẽ vẫn lạc, cho dù là chân tiên đều sẽ vẫn lạc. Còn chưa từng nghe nói qua tiên đế sẽ vẫn lạc, tiên đế đều nhanh hóa thân đại đạo, làm sao có khả năng vẫn lạc, tuyệt không có khả năng, ngươi cho là ta tại lừa gạt ngươi. Phó Cửu Tinh nuốt nước bọt, hắn rất khó tin tưởng ngươi không phải tại lừa gạt hắn. Đã ngươi đối tiền bối bất kính, vậy cũng không cần gặp, a, hắn cũng chỉ là nghi vấn một chút thì không cho hắn gặp. Hắn nhưng là liền huyết thệ đều phát, không thể dạng này, còn có nói đạo lý hay không, có thể tiếp lấy hắn thì trầm mặc xuống, đừng nói là tiên đế cấp nhân vật, cho dù là địa tiên cấp nhân vật. Đều không phải là hắn có thể nghi ngờ, đừng nói không thấy hắn, chấn sát hắn cũng không thành vấn đề. Đại nhân, tại hạ chỉ là chuẩn bị tâm lý không đủ, xin hãy tha lỗi, còn xin tiền bối tha thứ. Gặp Tô Mục thần sắc có chỗ hòa hoãn, Phó Cửu Tinh do dự mãi, liền ôm quyền khẩn cầu. Đại nhân, có thể hay không cùng tại hạ nói một chút tiền bối sự tình? Để cho tại hạ có chuẩn bị tâm lý, là muốn biết người điên tiên đế là làm sao vẫn lạc. Tô Mục trầm ngâm phía dưới, trước hỏi qua người điên tiên đế, gặp hắn không ý kiến mới chậm rãi kể rõ. Tiền bối bị mấy vị tiên đế vây công, đồng thời bị đệ tử phản bội, lúc này mới bất hạnh vẫn lạc. Phó Cửu Tinh thần sắc ngưng kết, nguyên lai là như thế một trận đại chiến, khó trách tiên đế đều sẽ vẫn lạc, bất quá liền xem như tiên đế cũng không có khả năng cái gì đại giới đều không nỗ lực liền có thể. Muốn tiền bối mệnh, tiền bối không chỉ đem bọn hắn toàn bộ trọng thương, trước khi chết, còn cứ thế mà kéo một cái tiên đế đệm lưng. Phó Cửu Tinh nghe nói như thế, chỉ cảm thấy ở ngực bị một tảng đá lớn đè ở. Lật đến hoảng, liền một hơi đều hút bất động. Giết tiên đế đệm lưng, cái này là bực nào khoáng cổ nhấp nháy chiến tích. Phóng tầm mắt nhìn võ đạo thành lập tới nay, chỉ sợ đều không có so cái này càng thêm huy hoàng chiến tích. Mà như thế chiến đấu, khẳng định là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đánh liền đại đạo đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. T, Phó Cửu Tinh Diêu nghĩ nửa ngày, hô hấp mới hơi chút thông thuận, tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng. Đáng tiếc, tiền bối nếu là có thể thành tiên đế, tuyệt sẽ không vẫn lạc, dù là vẫn lạc, cũng tuyệt đối có thể kéo lấy tất cả tiên đế cùng một chỗ chôn cùng. Tô Mục cảm thán nói, mấy cái kia tiên đế, cũng là khi dễ người điên tiên đế còn không có thật chính thành tựu tiên đế. Nếu để cho hắn thành tựu tiên đế, mấy cái kia tiên đế khác nói động thủ, sợ là tất cả đều trốn đi không dám cùng người điên tiên đế chính diện nhất chiến. Phó Cửu Tinh cùng chung mối thủ gật đầu, mấy cái tiên đế liên thủ quá vô sỉ, hắn biết người điên tiên đế tính cách, tuy nói điên cuồng, nhưng tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, tuân theo bản tâm, không tính là một cái người xấu, lại bị tiên đế liên thủ tiêu diệt, thực sự đáng hận, nhìn đến tiên đế cũng không phải vô dục vô cầu người. Chủ yếu vẫn là tiền bối, nói, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, còn lại lời nói tất cả đều kẹt tại trong cổ họng. Nhìn chằm chằm Tô Mục hai mắt bạo trừng, đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn mới vừa nói tựa như là nếu có thể thành tiên đế. Cái kia chính là nói trước khi vẫn lạc còn không phải tiên đế. Cái kia làm sao có khả năng kéo một cái tiên đế đệm lưng. Chương 2214, Đại Đạo Bản Nguyên. Đại nhân, ngươi vừa mới, có phải hay không chỗ nào, nói sai, Phó Cửu Tinh lòng tràn đầy xoắn xuýt nhìn lấy Tô Mục. Khẳng định là nơi nào nói sai, chưa thành tiên đế, cái kia cao nữa là thì là chân tiên. Trong lòng bàn tay chân tiên có thể giết tiên đế, cái này tuyệt đối không thể. Đừng nói cái kia các loại cảnh giới, cho dù là bọn họ hiện tại loại cảnh giới này, tại kém một cái đại cảnh giới tình huống dưới đều khó có khả năng chống lại. Chớ nói chi là tiên đế đáng sợ như vậy cảnh giới. Tiên đế cũng là vô địch, trừ tiên đế, không người có thể địch. Ngươi không nghe lầm, cũng là chưa thành tiên đế. Tô Mục nhìn ra Phó Cửu Tinh trong lòng nghi hoặc, khẳng định gật đầu, vụt, Phó Cửu Tinh như bị sét đánh đồng dạng lui lại hai bước. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt, thật chưa thành tiên đế, chưa thành tiên đế liền có thể chém giết tiên đế, cái này thật đáng sợ, dù là hắn kiếp trước thành tựu thần quân, cũng là không thể tin được. Đừng nói chân tiên giết tiên đế, hắn kiếp trước làm thần quân thời điểm, tại thánh nhân trước mặt, đều chỉ có bị nghiền ép phần, căn bản liền không dám tưởng tượng chân tiên cùng tiên đế ở giữa so khoảng cách còn lớn chênh lệch, là làm sao làm được vượt cảnh giới chém giết. Cái kia tiên đế hiện tại, Phó Cửu Tinh điên cuồng nuốt nước miếng, nếu như là thật, như vậy cái kia tiên đế, có phải hay không đã giam giữ tại phù đồ tháp bên trong? Tô Mục gật đầu, cũng là ngươi muốn như thế, không lại dùng nghi vấn, ủng ục, Phó Cửu Tinh hầu kết nhấp nhô, nhưng hắn giờ phút này đã bị chấn động đến liền nước bọt đều nuốt không nổi. Sau lùi lại mấy bước, hắn không cách nào thoáng cái tiếp nhận lớn như vậy lượng tin tức. Dù là hắn là thần quân, hắn cũng cần thời gian để tiêu hóa, để đại người chê cười, nhưng còn mời cho ta một chút thời gian, gặp Phó Cửu Tinh thở hổn hển. Thật lâu khó có thể hoàn hồn, khó có thể tiếp nhận, Tô Mục nhíu mày lắc đầu, tiền bối, cái này thần quân tâm lý năng lực chịu đựng, cũng không mạnh a, liền chút chuyện này đều tiếp nhận không, còn không bằng hắn đâu, người điên tiên đế tại phù đồ tháp bên trong tiếp tục mắt trợn trắng, người làm tất cả mọi người đều giống như ngươi, đối, người tâm lý tố chất mạnh, năng lực chịu đựng cao, lúc trước ngươi muốn là nghe ta, đến mức bị đào đan điền, đào mệnh cung, ếch, đều đi qua bao lâu sự tình, có thể hay không khác vạch trần hắn thương xẻo. Người biết thần quân cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch có bao xa sao? Tô Mục lắc đầu, đừng nói thánh nhân, hắn liền thần quân đều không có thành tựu qua, tuy nói dùng qua thần quân lực lượng, nhưng cuối cùng không phải thần quân, hắn sử dụng thần quân chi lực đến cùng đại biểu cho cái gì đều không rõ ràng. Cho nên nói người không biết không lo ngại, hắn chính là bởi vì rõ ràng điểm này, mới có thể rõ ràng minh bạch đây hết thảy ý vị như thế nào. Mới biết được muốn sợ cái gì? Tô Mục im lặng, lời này vô luận như thế nào nghe đều không giống như là cái gì tốt lời nói. Vì ngăn ngừa bị người điên tiên đế tiếp tục đập hắn, thẳng thắn không lên tiếng, chờ lấy Phó Cửu Tinh hoàn hồn, qua lâu, Phó Cửu Tinh mới đi về tới, có thể thần sắc hắn vẫn như cũ là 10 phần khó khăn. Cái kia, đại nhân, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Khó khăn mở miệng hỏi, hắn đột nhiên phát giác, đáng sợ nhất không phải người điên tiên đế có thể lấy chân tiên chém giết tiên đế, mà chính là hiện nay, thế gian đều là địch, những cái kia bị trọng thương tiên đế, là tuyệt sẽ không bỏ qua người điên tiên đế, càng sẽ không bỏ qua hắn truyền nhân. Liền xem như bị giết cái kia tiên đế, hắn hậu nhân cũng tuyệt không có khả năng buông tha người điên tiên đế. Hắn hiện tại đi theo Tô Mục, thì giống như là cùng thế giới bao la tất cả cường giả là địch. Hắn thì một cái thần quân trọng tu người, thật không có lớn như vậy phúc khí đi làm tiên đế địch nhân a. Không được, nghe đến hai chữ này, Phó Cửu Tinh thì thống khổ nở nụ cười khổ, hắn thật sự là lên thuyền giặc, vốn cho là người điên tiên đế cửu nhân nhiều lắm là cũng là thánh nhân. Không nghĩ tới hoàn toàn không phải một cấp độ, nhìn đến thuộc hạ, chỉ có thể theo ngươi điên cuồng đời này. Hít sâu một hơi, mở cung thì không quay đầu lại mũi tên, nghĩ nhiều như vậy đã không dùng, còn không bằng nắm lấy cho thật chắc bây giờ có được. Còn mời đại nhân xin tiền bối đi ra, đối Tô Mục ôm quyền cúi người chào thật sâu, thái độ 10 phần thành khẩn cung kính. Tô Mục hơi hơi gật đầu, một lát sau hắn mi tâm thì phun tỏa hào quang, người điên tiên đế xuất hiện tại trên không. Phó Cửu Tinh ngẩng đầu sững sờ nhìn lấy người điên tiên đế, so với hắn lúc còn sống thấy già nua một số, hắn không còn hay giống như thật vất vả bình phục lại đi tâm tình, vào thời khắc này lại trở nên kích động lên, cao giọng mở miệng, vãn bối bái kiến tiên đế đại nhân. Nói xong thì thành tâm quỳ đi xuống, cung cung kính kính dập đầu, coi như lúc còn sống không có thành tựu tiên đế, nhưng có chém giết tiên đế chi thành tựu liền có thể mở ra tiên đế. Nghe lấy Phó Cửu Tinh lời nói, người điên tiên đế trong lòng có chút thoải mái. Tiên đế tên một mực là hắn tự xưng là, sau khi chết còn thật không có nghe người ta gọi hắn tiên đế, vẫn là một cái thần quân cấp nhân vật. Đương nhiên phù đồ tháp bên trong những cái kia không tính lên đến a. Đa tạ tiên đế tiền bối. Phó Cửu Tinh đứng người lên, nhìn một chút người điên tiên đế thì cung kính cúi đầu xuống, không dám dương mắt nhìn nhiều. Ngươi gặp bổn tọa là có chuyện muốn nhờ đi? Là, vậy liền nói đi. Phó Cửu Tinh hít sâu một hơi, hắn còn là lần đầu tiên gặp tiên đế cấp nhân vật, càng là lần đầu tiên hướng tiên đế đưa yêu cầu, muốn nói không khẩn trương tuyệt đối là giả. Thì cũng là vãn bối chính là đoạt xá trọng tu, tiền đồ giam cầm, thành tựu khóa kín, còn mời tiên đế đại nhân cho vãn bối chỉ một con đường sáng. Nói xong Phó Cửu Tinh thì lại quỳ đi xuống, tâm tình biến đến càng căng thẳng hơn. Nếu như người điên tiên đế đều không thể giúp hắn đánh phá giam cầm, vậy hắn thì triệt để không có hy vọng lần thứ hai huyết thệ, càng là mất hết vốn liếng. Trọng tu giam cầm nói cho cùng vẫn là liên quan đến đại đạo bản nguyên, chỉ có thể tìm được một tia bản nguyên lực lượng, như vậy hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Người điên tiên đế chậm rãi nói ra phương án giải quyết, nhưng hắn nói nhẹ nhõm, Phó Cửu Tinh lại nghe được tâm tình nặng nề. Đánh cắp một tia đại đạo bản nguyên cũng chỉ là mấy chữ mà thôi, nhưng muốn làm đến không phải tiên đế không thể thành, nói cách khác chỉ có tiên đế mới có thể giúp hắn làm đến nghịch thiên cải mệnh, có thể chân chính tiên đế. Gì xa xôi thì liền người điên tiên đế đều không có trở thành tiên đế, coi như còn sống trên đời đều không thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Tiên đế đại nhân, liền không có khác biện pháp sao? Không có. Phó Cửu Tinh thân thể run lên, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, cả người trong nháy mắt biến đến đồi phế lên, liền người điên tiên đế đều nói không có cách nào, cái kia còn có thể có cái gì hy vọng? Đa tạ tiền bối. Phó Cửu Tinh tựa như thất hồn phách, hữu khí vô lực cúi đầu xuống, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Người điên tiên đế không tiếp tục nhiều lời, quay người theo Tô Mục mi tâm tiến vào phù đồ tháp bên trong. Trừ Tô Mục, ở trước mặt bất kỳ người nào hắn đều phải gìn giữ giá đỡ, bằng không uy nghiêm ở đâu? Phó lão, Tô Mục tiếng la, Phó Cửu Tinh không có chút nào phản ứng, khẽ lắc đầu, đi lên phía trước nói, ngươi có phải hay không coi là chỉ có tiên đế mới có thể bắt lấy đến đại đạo bản nguyên, giúp ngươi đánh phá giam cầm? Phó Cửu Tinh sững sờ ngẩng đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Cái kia ngươi đối tiên đế cũng quá không rõ. Tô Mục lắc đầu nói, ếch. Phó Cửu Tinh nghe nói như thế không biết làm cảm tưởng gì, ngươi cũng không phải là tiên đế, thậm chí ngay cả pháp thiên tượng địa cảnh đều không phải là, còn có thể hiểu được so với hắn nhiều. Chương 2215, tông môn thành tựu. Có điều rất nhanh, Phó Cửu Tinh thì trầm mặc xuống, muốn nói đối tiên đế giải, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể so sánh Tô Mục nhiều. Hắn liền tiên đế chưa từng gặp mặt bao giờ, Tô Mục lại có chém giết qua tiên đế nhân vật tự mình dạy bảo, đối tiên đế giải khẳng định so với hắn nhiều. Tiên đế đã là có thể sáng tạo ra pháp tắc nhân vật, nhưng chân tiên cấp nhân vật cũng là có thể vô lấy đến một tia đại đạo bản nguyên. Huống chi, thu hoạch đại đạo bản nguyên cơ hội cũng không phải chỉ có chân tiên cấp trở lên nhân vật xuất thủ mới có thể có đến. Ai, đúng a? Nghe xong Ngông Mục lời nói, Phó Cửu Tinh rộng mở trong sáng, tinh khí thần trong nháy mắt liền trở lại, hai mắt sáng lên đứng người lên. Đại nhân, ngươi nói rất đúng, có hy vọng dù sao cũng tốt hơn không có hy vọng. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới đại đạo bản nguyên, ta vấn đề lập tức thì có thể giải quyết. Chỉ cần có hy vọng, cho dù là chỉ có một chút hy vọng, cái kia cũng dù sao cũng tốt hơn không có hy vọng. Huống chi có người điên tiên đế tại cái này, chỉ cần hắn vận khí đủ tốt, tìm tới đại đạo bản nguyên, ràng buộc lập tức liền có thể đánh vỡ. Phó lão, cái này một khỏa thiên đạo thạch cầm đi đi. Tô Mục chuyển tay lấy ra một khỏa thiên đạo thạch, có chút thịt đau, thiên đạo thạch thì cái này mấy khỏa, dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa, nhưng Phó Cửu Tinh thực lực tăng cường đối với hắn, đối Thương Lan lầu chỗ tốt càng lớn, một khỏa thiên đạo thạch liền có thể chiếm được càng lớn lợi ích tình huống dưới, lại không nỡ cũng phải lấy ra. Thiên đạo thạch, Phó Cửu Tinh sững sờ, ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, cái này có thể là đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Đại nhân, thiên đạo thạch ngươi từ đâu tới? Tại phương thế giới này, chân quý nhất chỉ sợ sẽ là thiên đạo thạch, muốn có được một khỏa, vô luận là cơ duyên, vẫn là vận khí thực lực, đều thiếu một thứ cũng không được, còn muốn mạnh phi thường nhãn lực, bằng không cũng sẽ chỉ xem như một khối phổ thông tảng đá. Tóm lại hắn tại Thiên La Tông nhiều năm như vậy, liền một khối thiên đạo thạch đều chưa từng nhìn thấy, liền có thể thấy thiên đạo thạch có nhiều hy hữu chân quý. Cơ duyên đoạt được, Tô Mục không có làm qua giải thích thêm, đem thiên đạo thạch ném cho Phó Cửu Tinh, cái này một khối thiên đạo thạch hẳn là có thể giúp ngươi mở ra một chút ràng buộc, có thể cho ngươi ngày sau tu luyện càng thêm thông thuận. Phó Cửu Tinh dù sao cũng là đoạt xá một phương thế giới này người, có thiên đạo lực lượng thì có thể mở ra bộ phận ràng buộc, dù là chỉ là bộ phận, cũng có thể để Phó Cửu Tinh tu luyện dễ chịu không ít. Đa tạ đại nhân, Tô Mục khoát khoát tay, tạ cũng không cần, nhanh đi tu luyện đi, không lâu nữa tông môn liền muốn thành lập, sẽ phải dựa vào ngươi đến trấn Trang Tử. Đại nhân nói đùa, bất quá thuộc hạ ổn thỏa toàn lực biểu hiện, tuyệt không cho đại nhân mất mặt. Phó Cửu Tinh khiêm tốn một chút, liền xoay người đi tu luyện, chờ hắn rời đi Tô Mục cũng tiếp tục tu luyện, suy nghĩ các loại tông môn hết thảy đều ổn định sau. Trước hết đi kiếm chủng, tăng cường kiếm đạo đồng thời, nhìn có thể hay không được đến thứ tư thanh tiến giai chi kiếm. Bên ngoài thời gian trôi qua 20 ngày, từng chương thiệp mời thì phát hướng thiên cương các nơi, vô luận là lớn nhỏ thế lực tất cả đều thu đến thiệp mời. Sau 8 ngày, Thương Lan lầu lập tông đại điển, thu đến thiệp mời trước tiên, các đại thế lực là đã ngoài ý muốn lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên La Tông phát sinh lớn như vậy sự tình, bọn họ đối Thương Lan thương hội muốn thành lập Thương Lan lầu sự tình đều có nghe nói. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, Thương Lan lầu dám như thế gióng trống khua chiêng phát thiệp mời. Bao quát lớn vừa nhỏ tất cả thế lực, cái này đủ thấy Thương Lan lầu dã tâm lớn bao nhiêu. Nhanh, mau mau chuẩn bị quà tặng, lập tức chuẩn bị hậu lễ, không muốn không nỡ tiền, nhất định muốn chuẩn bị ra dáng đại lễ. Tranh thủ thời gian bẩm báo Thượng Tông, bọn họ đồng ý chúng ta mới có thể tham gia Thương Lan lầu thành lập đại điển. Trước hết làm chuẩn bị là bên trong tiểu hình thế lực. Có Thiên La Tông cái này vết xe đổ, bọn họ ai cũng không dám trêu chọc Thương Lan lầu, tự nhiên là cuống quýt làm chuẩn bị, trừ một số lo lắng Thượng Tông trách tội, trước xin phép một chút cung phụng Thượng Tông bên ngoài, hắn đều là không nói hai lời trực tiếp làm chuẩn bị. Đại hình thế lực ngược lại là không do dự quá nhiều. Nhiều lắm thì mở tiểu hình hội nghị, đem cái kia thông báo người tất cả đều thông báo một chút. Không có chút nào ngăn cản thông qua quyết nghị sau liền chuẩn bị thủ tục. Đi cho Thương Lan lầu chúc mừng, gấp 50 lần thời không linh vực bên trong, đi qua hơn 3 năm, lâu chủ, Hoa Hinh Nguyệt cùng Niếp Trường Minh tiến vào thời không linh vực. Đối trong tu luyện Tô Mục cung kính ôm quyền, các loại Tô Mục lui ra tu luyện, Hoa Hinh Nguyệt lập tức bẩm báo trong khoảng thời gian này thủ tục an bài. Lâu chủ, lập tông đại điển đã chuẩn bị hoàn tất, thiệp mời sớm tại mấy ngày trước thì phát hướng các đại thế lực. Lớn vừa nhỏ toàn bộ bao quát, trong khoảng thời gian này các hạng thành tựu đều là nổi bật. Đại lượng đệ tử đồng đều có khác biệt, trình độ đột phá. Cao tầng thực lực tăng cường biên độ cũng có không nhỏ. Nói đến đây thời điểm, Hoa Hinh Nguyệt đưa lên một cái sổ gấp, trên đó viết trong khoảng thời gian này thương hội các hạng thành tựu cùng với an bài hạng mục công. Việc, Thiên La Tông cùng Ta Tông hoàn thành các hạng giao nhận. Hai cái gấp 30 lần tốc độ chảy thời không linh vực đã đả thông. Đệ tử đồng đều đã an bài đi vào, ba tòa dược viên đã bắt đầu vun trồng dược tài, 60 tòa núi quặng tiến vào khai thác giai đoạn, khoáng thạch liên tục không ngừng đưa vào tông môn, một tòa gấp 30 lần thời không linh vực thuộc hạng mệnh vì đan giới. Tất cả luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư đồng đều đã vào ở. Trong khoảng thời gian này, thượng cổ đại đan dược sản lượng hàng ngày đạt tới hơn 3000 bình. Phổ thông đan dược Nhật sản xuất có 100.000 khỏa. Bởi vì ta tông luyện khí đại sư khuyết thiếu, gần đây bỏ ra nhiều tiền thuê đến trên 100 tên luyện khí đại sư thêm vào ta tông. Đồng thời cùng trận pháp đại sư chung sức hợp tác, chế thành công thành lợi khí hơn 5.000 tôn. Trận pháp phương diện, siêu nhiên trận sư cùng đại trận sư chung sức hợp tác, đem tông môn chế tạo thành tường đồng vách sắt, phòng ngự năng lực có thể so với đại hình tông môn. Nghe lấy Hoa Hinh Nguyệt các loại phương diện báo cáo, Tô Mục hài lòng gật đầu, ngoại giới vẻn vẹn đi qua không đến một tháng, có thể có nhiều như vậy thành tựu, đã là nổi bật, huống chi, trước mắt vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâu chủ, tuân theo ngày an bài, ta tông đã bắt đầu sớm thu đồ đệ, trước mắt theo địa cương thu nạp có 10.000 tên thiên tài. Tại thiên cương thu nạp có hơn 5.000 tên, nói, Hoa Hinh Nguyệt lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Tô Mục. Mai ngọc giản này bên trong là danh sách, từ khi mở ra thu đồ đệ, bọn họ chủ yếu thu đồ đệ phương hướng cũng là địa cương. Địa cương xem như bọn họ đại bản doanh, thu nạp tiên mới tiến vào vô cùng dễ dàng, độ trung thành cũng tương đối cao, duy nhất không đủ cũng là cơ sở cùng thiên phú tại trên tổng thể lại so với tại thiên cương con. Cháu kém hơn một chút, rốt cuộc thiên cương vô luận là tại võ đạo hưng thịnh phía trên vẫn là tư nguyên phía trên. Đều muốn so địa cương thắng được quá nhiều, tổng thể chất lượng phía trên địa cương căn bản là không có cách đánh đồng. Trước mắt Thương Lan lầu cũng không có đại lực triển khai chiêu đồ. Lấy sau chủ yếu diện đối tượng khẳng định vẫn là thiên cương. Về sau thu đồ đệ liền muốn càng thêm nghiêm ngặt sàng chọn. Bất quá những sự tình này muốn từng bước một đến, nhanh khó lường, cũng không tệ lắm, Tô Mục hài lòng gật đầu, vừa mới bắt đầu thu đồ đệ có thể có cái này hiệu quả. Hắn đã là rất hài lòng, không qua lại sau thu đồ đệ, nhất định muốn xét yêu cầu cao, không nói cùng đại hình tông môn xếp thẳng hàng, tối thiểu cũng muốn hướng thế lực tầm trung làm chuẩn. Hắn cũng không có đem chiêu đồ yêu cầu bình tĩnh quá cao. Muốn là quá cao sẽ chỉ hoảng sợ chạy người khác, còn sẽ trở thành chuyện cười. Rốt cuộc hiện tại còn không phải đại hình tông môn, không có đến đại hình tông môn mệnh lại có đại hình tông môn bệnh. Cái kia vấn đề thì đại, về sau chiêu đồ yêu cầu khẳng định sẽ duy trì liên tục đề cao. Bất quá đây đều là nói sau. Lâu chủ, ngài như là không có ý kiến lời nói, còn mời rời bước kiểm duyệt. Chương 2216, tranh đấu giành thiên hạ. Mặc kệ thủ Giang Sơn, Tô Mục gật gật đầu. Hoa Hình Nguyệt nói hắn thật đúng là mong đợi, hắn thật đúng là muốn xem thật kỹ một chút cái này hơn 20 ngày. Tông môn biến hóa đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, lúc rời đi biến ảo Khôn Lường vực, thì nhìn đến tổng bộ phạm vi trực tiếp khuếch trương lớn gấp 10 lần. Khắp nơi đều là kiến trúc hùng vĩ, các loại văn phòng là đầy đủ mọi thứ. Lâu chủ, bên kia cũng là tông môn đại điện, tại Hoa Hình Nguyệt chỉ huy phía dưới, bay đến tông môn đại điện, nhìn lấy quy mô không thua tại Thiên La Tông đại điện. Tô Mục hài lòng gật đầu, bất quá kiến trúc là dễ dàng nhất giải quyết sự tình. Đừng nói một đám đan nguyên cảnh, cho dù là một đám mệnh phù cảnh, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cho ngươi tạo ra một cái kiến trúc hùng vĩ. Lâu chủ, tông môn đại bộ phận kiến trúc đều đã khắc họa ra trận pháp, chỉ có một phần nhỏ kiến trúc trận pháp còn không có khắc họa. Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, nhìn lấy dấu ở kiến trúc bên trong trận pháp, lúc này mới hài lòng gật đầu. Kiến trúc huy hoàng hay không cho tới bây giờ cũng không phải là trọng điểm, kiến tạo cho dù tốt cũng chỉ là một bộ mặt công trình, trọng yếu nhất còn là trình độ chắc chắn. Tông môn đại điện bên trong khắc họa trận pháp đều là tự thích ứng trận pháp, có thể tùy thời khởi động, phòng ngự lực có thể kháng ở pháp thiên tượng địa cảnh mấy kích mà không ngã. Bất luận cái gì kiến trúc cùng trận pháp đều khó có khả năng không dựa vào nhân lực khu động mà làm, đến tùy ý pháp thiên tượng địa cảnh cuồng oanh lạm tạc, có thể làm được ngăn trở mấy lần công kích cũng đã là thiên cương đỉnh phong kiến trúc trận pháp. Xa không nói, đơn nói lần trước Thiên La Tông chiến đấu, bọn họ tông môn đại điện liền nhất kích đều không có kháng trụ thì bị hao tổn, lại đánh một hai lần khẳng định chỉ còn lại có cạn bã. Lâu chủ, xin mời đi theo ta. Theo Hoa Hình Nguyệt rời đi, bay đến không trung nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bên ngoài trừ có thể thấy rõ ràng trận pháp bên ngoài, từng tôn hồng y đại pháo cơ hồ bày đầy chung quanh. Những cái kia đại pháo, uy lực tất cả đều có thể so với thiên phạt cảnh nhất kích. Bất luận cái gì đệ tử cũng có thể khống chế công kích, như là toàn bộ khởi động, tại hỏa lực bao trùm phía dưới, cho dù là pháp thiên tượng địa cảnh đến đều chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Thiên phạt cảnh công kích đối pháp thiên tượng địa cảnh không tạo được uy hiếp, nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều, mấy ngàn ổ đại pháo một vòng cùng bắn xuống tới, pháp thiên tượng địa cảnh coi như không chết cũng muốn lột một tầng ra. Siêu nhiên trận sư cùng mấy ngàn trận pháp đại sư dốc hết tâm huyết khắc họa đi ra hộ tông đại trận, có thể chống đỡ trước mắt bất kỳ một cái nào tông môn tiến công. Hoa Hình Nguyệt nói lời này thời điểm tự tin vô cùng, lòng tin nàng bắt nguồn từ những cái kia trận pháp sư. Toàn bộ thiên cương không có một cái nào đại hình tông môn trận pháp đại sư có bọn họ nhiều, có bọn họ chất lượng cao, chỉ có những cái kia đỉnh lưu tông môn hoặc là thượng cổ di tộc mới có thể vượt qua bọn họ. Lâu chủ, hạch tâm công kích trận pháp đều tại nội địa, phối hợp thỏa đáng, dù là đến 10 cái pháp thiên tượng địa cảnh cũng có thể gọi bọn hắn có đến mà không có về. Tô Mục hài lòng gật đầu, bây giờ tổng bộ biến hóa có thể nói là thay hình đổi dạng. Hoa Hình Nguyệt kinh doanh thương hội thỏa đáng, quản lý tông môn cũng là một tay hảo thủ, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong an bài tốt đây hết thảy, có thể không chỉ là những cái kia trận pháp sư, luyện khí sư cùng luyện đan sư công lao. Hoa Hình Nguyệt cái này phụ trách điều phối cùng hạng mục công việc đẩy tới người, thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Phó lâu chủ, vất vả, không khổ cực, lâu chủ cho ta cơ hội này, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Hoa Hình Nguyệt là không có chút nào dám tranh công, nếu là không có Tô Mục, nàng cũng sẽ không có cái này bày ra cơ hội. Kinh doanh thương hội cùng quản lý tông môn rốt cuộc khác biệt, nàng cũng không nghĩ tới chính mình tại quản lý tông môn phương diện này cũng có cao như vậy thiên phú. Lâu chủ, gần đây các đệ tử tu luyện vật tư cùng binh khí đều đổi một lứa lại một lứa, chỉ là phòng thân bảo vật còn có điều khiếm khuyết, duy nhất không đủ cũng là bảo vật phương diện, vô luận là chế tác phòng thân bảo vật còn là công kích tính bảo vật đều cần trận pháp khí đạo cường giả ba hợp một mới có thể làm đến, nhưng hôm nay bọn họ khuyết thiếu luyện khí đại sư cùng pháp thiên tượng địa cảnh, trước mắt nhiều lắm là miễn cưỡng có thể luyện chế ra có thể chống cự thiên phạt cảnh nhất kích bảo vật, sản lượng còn thấp đến đáng thương, căn bản cũng không đầy đủ thủ hạ đệ tử phân, mà bảo vật lại là tông môn căn bản một trong, đệ tử đi ra ngoài nếu là không có bảo vật kề bên người, một khi gặp nguy hiểm cũng chỉ có bị hố mệnh. Dù là Tô Mục cho lại nhiều bảo vật, cũng nhiều lắm là phân phối mấy ngàn đệ tử, cái kia còn lại mấy chục ngàn đệ tử thì tất cả cũng không có bảo hộ. Tô Mục chau mày, đây đúng là một vấn đề, thành lập một cái đại tông môn thật đúng là không dễ dàng, tùy tiện toát ra một vấn đề đều là khó giải quyết vấn đề lớn. Các loại lập tông đại điển đi qua thì tràn ra tin tức mời chào pháp thiên tượng địa cảnh cường giả tăng thọ 150 năm trở lên trường sinh đan thuốc, cùng với được đến thần quân dạy bảo, hắn theo cổ thần chi địa mang ra át chủ bài chỉ còn lại trường sinh bảo vật không dùng, những cái kia trường sinh cát còn có hắn trường sinh bảo vật đủ để luyện chế ra mấy trăm miếng trường sinh đan thuốc, đơn thuần trường sinh bảo vật chỉ sợ đại hình tông môn đều không có hắn xa xỉ. Trọng yếu nhất là, hắn nắm giữ lấy hắn tông môn đều không có đan phương. Có thể đem trường sinh bảo vật hiệu quả trình độ lớn nhất phát huy. Trường sinh đan thuốc luyện chế như thế nào? Bẩm lâu chủ, ngài cho những cái kia đan phương cùng tài liệu đã giao cho siêu nhiên đan sư nghiên cứu. Nhưng gần nhất nhu cầu cấp bách tu luyện đan dược, tất cả luyện đan sư đều tại bắt gấp luyện chế tu luyện đan dược. Trường sinh đan thuốc tạm thời không có tiến triển, vậy liền không vội, để bọn hắn thật tốt nghiên cứu, cái gì thời điểm đem trường sinh đan thuốc luyện chế ra đến lại lan truyền tin tức. Hoa Hình Nguyệt nhìn lấy Tô Mục muốn nói lại thôi, trường sinh đan thuốc tăng thêm thần quân dạy bảo, hai cái này dụ hoặc nàng tin tưởng không có mấy cái pháp tiên tượng địa cảnh có thể ngăn cản được. Nhưng chuyện này chỉ có thể giải quyết cường giả vấn đề, vẫn không thể căn bản tính giải quyết bảo vật thiếu. Các loại pháp thiên tượng địa cảnh đều đến, luyện khí đại sư thêm vào chúng ta còn xa sao? Tô Mục nhìn ra nàng lo lắng, mỉm cười nói, Hoa Hình Nguyệt sững sờ, ngay sau đó tự giễu cười một tiếng, lâu chủ cao kiến, là thuộc hạ ngu dốt, gần nhất sự tình quá nhiều, nàng thế mà cho chui phía trên giúp vào sừng châu, tốt, hết thảy đều an bài không tệ, các loại lập tông đại điển mở ra, lại đến gọi ta đi. Nhìn lấy Tô Mục rời đi, Hoa Hình Nguyệt ngạc nhiên, đây là thật một chút thời gian đều không muốn lãng phí a. Làm cái vùng tay trưởng quỹ cũng làm nghiện, ngày mai sẽ là lập tông đại điển, liền một ngày sự tình đều không muốn quản nhiều a. Cười khổ lắc đầu, trên quầy như thế cái lâu chủ, nàng đời này chỉ sợ đều là lao lực mệnh, phó lâu chủ, biết lắm khổ nhiều a, vất vả ngươi. Niếp Trường Minh cười nói, lâu chủ làm vùng tay trưởng quỹ đã sớm làm thói quen, có thể đặt xuống Giang Sơn liền đã rất không tệ, thủ Giang Sơn sự tình vẫn là bọn hắn tới đi. Hoa Hình Nguyệt đắng chát gật đầu, quay người tiếp tục qua bận rộn, nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Thương lan trong lầu răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, các loại chợ hứng tiết mục một cái tiếp một cái, sân môn cửa thương lan lầu ba chữ to sáng chói chói mắt. Trước kia yên tĩnh xung quanh, cũng theo hừng đông trở nên náo nhiệt, xung quanh bên trong tiểu hình thế lực tại trước tiên đuổi tới, mang theo trùng trùng điệp điệp đám người tiến vào thương lan lầu. Chúc mừng lập tông niềm vui, Mã gia, chúc mừng thương lan lầu thành lập, chúc quý lầu vạn thọ vĩnh xương, từng bước trèo lên đỉnh. Cực ảnh môn, chúc mừng thương lan lầu thành lập, chúc quý lầu phồn vinh hưng thịnh. Giang Sơn Vĩnh Cố, chương 2217, mày liễu không nhường mày dâu. Thế lực nhỏ đến nhà chúc mừng, từ đồng dạng trưởng lão tiếp đãi, đến Mã gia cùng cực ảnh môn cái này chờ thế lực tầm trung. Liền từ Niếp Trường Minh hoặc siêu nhiên đan sư cái này chờ hạng cân nặng nhân vật đến tiếp đãi. Đa tạ Mã tộc trưởng, mời đến, cực ảnh môn trưởng giáo, cảm tạ đến dự tham gia ta tông lễ mừng, mời đến, Mã gia cùng cực ảnh môn người tiến vào thương lan lầu. Đều là không yên lòng nhìn lấy bốn phía, quan sát tỉ mỉ lấy các loại biến hóa. Nhìn phiến diện, có thể từ đó nhìn ra thương lan lầu bây giờ nội tình. Quy mô đã hoàn toàn không thua tại chúng ta, những phòng ốc kia lầu các, tất cả đều khắc họa ra trận pháp, thì liền thủy tạ đình đài đều có trận pháp bảo hộ. T, chỉ là quan sát các loại kiến trúc, Mã gia cùng cực ảnh môn thì cả kinh không nhẹ, trận pháp không chỉ có khắp nơi có thể thấy được, khắc họa cũng đều là cao cấp trận pháp, xa xỉ đến bọn họ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thủy tạ đình đài còn cần đến dùng trận pháp bảo hộ. Hủy trọng kiến một cái không là được. Cần dùng tới ra trận pháp bảo hộ, nhìn như vẽ vời cho thêm chuyện ra, lại không không biểu hiện ra thương lan lầu bây giờ xa xỉ. Trưởng giáo, bọn họ trận pháp cường độ, so với chúng ta cao không chỉ một cấp bậc A, nhìn đến thương lan lầu có siêu nhiên trận sư, mấy ngàn trận pháp đại sư là thật, nghe đến chính mình trận pháp đại sư truyền âm, Mã tộc trưởng cùng cực ảnh môn trưởng giáo đều kinh hãi đến tê cả da đầu. Chỉ là những thứ này trận pháp sư, cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, còn nhìn ra thứ gì? Tộc trưởng trưởng giáo, ngài nhìn những cái kia đại pháo. Mã tộc trưởng cùng cực ảnh môn trưởng giáo quay đầu nhìn lại, nhìn lấy cái kia từng tôn hồng y đại pháo, mắt lộ nghi hoặc, những vật kia càng nhiều tác dụng là một loại bài trí đi. Tộc trưởng trưởng giáo, những cái kia đại pháo có thể đều không phải là bài trí, mà chính là dung hợp tinh vi trận pháp đại sát khí. Thương lan lầu cố ý xếp đặt đi ra, thì chứng minh những cái kia hồng y đại pháo uy lực tuyệt đối không tầm thường. Tối thiểu cũng phải có thể so với thiên phạt cảnh nhất kích. Cái gì? Mã tộc trưởng cùng cực ảnh môn trưởng giáo nghe đến mấy câu này, trực tiếp liền bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hoảng sợ nhìn về phía chính mình trận pháp đại sư, người chắc chắn chứ, mỗi một vị đại pháo đều có thể có uy lực như thế. Gặp chính mình trận pháp đại sư gật đầu, Mã tộc trưởng cùng cực ảnh môn trưởng giáo tất cả đều không rét mà run. Chỉ cảm thấy phía sau lưng từng trận phát lạnh, đây chính là mấy ngàn tôn đại pháo a, cái này muốn là hướng về phía chúng ta một vòng cùng bắn, trong khoảnh khắc liền phải diệt tông. Thương lan lầu, vậy mà phát triển đến khủng bố như thế cấp độ. Hai người bọn họ sâu sắc cảm giác thì bọn họ chút thực lực ấy đặt ở thương lan trước lầu, đã cùng con kiến hôi không khác. Một cái tông môn cường đại, không chỉ là thể hiện tại cường giả về số lượng, còn có các loại thủ đoạn, tùy tiện lấy ra chút thủ đoạn, cũng đủ để dễ như trở bàn tay nghiền chết yếu một cái cấp bậc thế lực, mới gọi chân chính số lượng lớn. Trước mắt thương lan lầu đã có năng lực này, khoảng cách tránh thức số lượng lớn, đã chỉ có một bước ngắn. Thật đáng sợ, may mắn chúng ta không cùng Thương Lan lầu tiếp tục đối nghịch. Mã tộc trưởng cùng Cực Ảnh môn trưởng giáo đều âm thầm lướt qua mồ hôi lạnh. May mắn bọn họ không có khiêu khích Thượng Tông, bằng không chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đừng nói bọn họ, chỉ sợ là bọn họ Thượng Tông đều sẽ bị diệt đi. Hai người bọn họ cũng vui mừng Thương Lan động thủ được nhanh. Nếu là không có đi trước Thiên La Tông muốn dược viên cùng quạng mỏ, chỉ sợ bọn họ đã một lần sảy chân để hận nghìn đời. Thiên La Tông đến, một đạo to rõ âm thanh vang lên, kinh hãi đến qua tới bên trong tiểu hình thế lực toàn bộ nhìn hướng ra phía ngoài. Từng cái trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, Thiên La Tông bị Thương Lan lầu hố hại thảm như vậy. Không nghĩ tới ngược lại là cái thứ nhất tới chúc mừng số lượng lớn. Nhìn đến Thiên La Tông đã bị Thương Lan lầu đánh sợ a, liền lão tổ đều bị đào tới, Thiên La Tông là muốn không sợ cũng khó khăn a. Bọn họ muốn là lại không tích cực điểm, sợ là Thương Lan lầu liền sẽ dẫm lấy bọn hắn thi thể bước lên đỉnh phong. Tại trung tiểu thế lực chế nhạo phía dưới, Niếp Trường Minh nhanh lên đi nghênh đón, Thiên La Tông đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời đến, lần này tới chúc mừng là Thiên La Tông trưởng giáo, nhìn lấy hoa hinh nguyệt, nhìn lại Thương Lan trong lầu các loại hào hoa bố trí. Trong lòng là cực độ khó chịu, nơi này có bao nhiêu thứ là dựa vào cướp bóc bọn họ Thiên La Tông mà đến. Chỉ là suy nghĩ một chút hắn lửa giận thì cháy hừng hực. Nhưng hắn chỉ có thể tận lực áp chế lửa giận, còn muốn cười lấy cùng Niếp Trường Minh lấy lòng một phen. Lại tiến vào Thương Lan lầu, Niếp Trường Minh lại làm không có cái gì phát sinh đồng dạng. Lấy khách quý đãi ngộ tiếp đãi, Vô Cực Môn đến, tiếp lấy là gần nhất đại hình tông môn Vô Cực Môn. Vô Cực Môn chuyến này 10 phần coi trọng, trưởng giáo không có tới, lại đến Thái Thượng trưởng lão, vẫn là 16 Thái Thượng trưởng lão, tới chúc mừng 16 Thái Thượng trưởng lão vốn là cự tuyệt. Thương Lan lầu đoạt hắn hai cái thời không linh vực, còn đem thời không linh vực chữa trị tốt. Lòng hắn vẫn tại tích huyết, còn muốn hắn đến ăn mừng, đây là để hắn càng thêm khó chịu, bất quá các thái thượng trưởng lão một câu để hắn không thể không đến. Nếu như hắn không hóa giải cùng Thương Lan lầu mâu thuẫn, cái kia ngày tháng sau đó cũng đừng nghĩ tốt hơn, bao quát hắn con cháu hậu bối, gia tộc tất cả mọi người, cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Phó lâu chủ, cửu ngưỡng đại danh, tài hoa cùng mỹ mạo cùng tồn tại, toàn bộ thiên cương, không một nữ tử có thể ra phải a. 16 thái thượng trưởng lão nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt qua tới đón tiếp, lập tức điều chỉnh tâm thái, ôm quyền tán dương, hắn lời này cũng không bao quát nhiều ít lấy lòng, nói căn bản là sự thật, tại thiên cương phía trên tuổi còn trẻ thì trưởng quản một cái trung đại hình tông môn nữ tử. Cũng chỉ có Hoa Hinh Nguyệt chỉ cái này một người, 16 thái thượng trưởng lão qua khen, đều là lâu chủ xem trọng tiểu nữ tử, cho ta cơ hội này, không dám nói nhảm thành tựu, ai, phó lâu chủ lời ấy sai rồi. Đối mặt Hoa Hinh Nguyệt khiêm tốn, 16 thái thượng trưởng lão tiếp tục tán dương, mày liễu không nhường mày dâu. Phó lâu chủ tự nhiên là có chỗ hơn người, mới có thể bị Thương Lan lâu chủ ủy thác trách nhiệm. Lấy phó lâu chủ tài hoa có thể làm, thật làm cho bọn ta xấu hổ a. 16 thái thượng trưởng lão nói quá lời, ta chờ không qua là cái phổ thông thông nữ tử. Hoa Hinh Nguyệt nói, giơ tay lên nói, mời, kế tiếp còn có rất nhiều thế lực sẽ đến, tiếp tục khách sáo đi xuống thì không về không. Vô Vọng Tông đến, Chiêu Thiên Tông đến, hoặc, đó là Chiêu Thiên Tông thứ 8 thái thượng trưởng lão đi. Lại là hắn dẫn đội. Tới các phương thế lực thấy là Đức Hiên thái thượng trưởng lão dẫn đội, kinh ngạc không nhỏ, cho dù là Thiên La Tông đều chỉ tới một cái trưởng giáo cùng một cái xếp hạng thấp thái thượng trưởng lão, Chiêu Thiên Tông thế mà phái thứ 8 thái thượng trưởng lão tới, cái này phân lượng không thể bảo là không nặng. Cái kia tựa như là thánh nữ, đối, cái kia cũng là mới lên cấp thánh nữ Hoàng Y Vân, nghe nói nàng không chỉ có thành tựu trời sinh thể chất, còn giác tỉnh một tia thần phượng huyết mạch. Thánh nữ đều đến Chiêu Thiên Tông, đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn cùng Thương Lan lầu kết minh hay sao? Chiêu Thiên Tông đến hai cái này hạng cân nặng nhân vật, nhưng là quá ý vị sâu xa. Thứ 8 thái thượng trưởng lão đại giá quang lâm, thật là khiến ta lầu rồng đến nhà tôm. Hoa Hinh Nguyệt không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng phía trên đi nghênh đón. Hoàng Y Vân nhìn lấy bốn phía, đối với cảnh sắc cùng các loại kiến trúc bố trí chỉ là khẽ quét mà qua, trong đám người không ngừng tìm kiếm nàng muốn tìm bóng người. Vị này chính là Hoàng Y Vân thánh nữ đi, kính đã lâu, ngươi chính là Hoa Hinh Nguyệt, Hoa phó lâu chủ. Hoàng Y Vân hoàn hồn, nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, trong mắt lộ ra một tia địch ý. Chương 2218, chưa nói lung tung. Hoa Hinh Nguyệt nhiệt tình cùng Hoàng Y Vân chào hỏi, nàng biết Hoàng Y Vân giống như nàng cùng ra Thương Lan đế quốc. Tại thiên cương cái kia chính là cực kỳ hiếm thấy đồng hương. Tự nhiên là phá lệ nhiệt tình, muốn tạo mối quan hệ, có thể phát giác được Hoàng Y Vân đối nàng có địch ý. Để nàng nụ cười trên mặt không khỏi tiêu tán mấy phần. Trong mắt hiện lên nghi hoặc, nàng không nhớ rõ trước đó cùng Hoàng Y Vân từng có khúc mắc. Cái này địch ý là từ đâu mà đến? Hoa phó lâu chủ, ta ca ở đâu? Hoàng Y Vân lạnh lùng hỏi thăm, đừng tưởng rằng nàng không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư. Đến bây giờ còn tại nhớ nàng ca đúng không? Tốt nhất là tranh thủ thời gian chết cái ý niệm này. Ca ngươi, hoa phó lâu chủ sững sờ, ngay sau đó biến sắc, kích động nhìn bốn phía. Y Vân thánh nữ, Ngươi huynh trưởng đến, nhìn lấy nàng cái kia bộ dáng. Hoàng Y Vân cười lạnh không thôi, nàng ta đều đến ngươi Thương Lan lầu bao lâu, còn theo nàng giả vờ không biết nói, coi là dạng này liền có thể lừa qua nàng sao? Hoa Hinh Nguyệt gặp nàng chỉ là cười lạnh, không nói một lời, lo lắng không thôi, ngươi mau nói a, người khác đến tột cùng ở đâu? Hoa Phó lâu chủ, ngươi cũng đừng đựng, nàng trang cái gì? Hoa Hinh Nguyệt nghi hoặc nhìn lấy Hoàng Y Vân, nàng thật sự là nghe không hiểu lời này là có ý gì. Thứ tám thái thượng trưởng lão, Y Vân thánh nữ, còn mời trước vào chỗ đi. Niếp Trường Minh phát giác hai nữ ở giữa mùi thuốc súng, vội vàng đi lên trước hết mời Đức Hiên thái thượng trưởng lão bọn họ đi vào, lại để cho hai nữ mùi thuốc súng nồng một chút, sợ rằng sẽ trực tiếp đánh lên. Y Vân, đi vào trước đi, Đức Hiên thái thượng trưởng lão mở miệng nói, đã đến đều đến, không vội mà cái này một hồi. Hoàng Y Vân khó chịu hừ phía dưới, Trường Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút mới đi vào, Phó lâu chủ, ta đến tiếp đãi là được. Niếp Trường Minh vội vàng đi lên chiêu đãi, không thể lại để cho hai nữ đợi cùng một chỗ, đối mặt chuẩn ra vấn đề. Hoa Hinh Nguyệt không hiểu ra sao nhìn lấy Hoàng Y Vân bọn họ bóng lưng, hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đợi đến Niếp Trường Minh một lần nữa ra nghênh tiếp, nàng mới dần dần nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lão Niếp, ngươi hãy thành thật theo ta nói, có phải hay không Tô Mục sớm thì đến chúng ta cái này? Niếp Trường Minh né tránh Hoa Hinh Nguyệt xem kỹ ánh mắt, làm sao thoáng cái liền nghĩ minh bạch, muốn hay không thông minh như vậy a? Cái này, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết cái kia giải thích thế nào, sự tình phát sinh thực sự đột nhiên, cũng không biết nên như thế nào che giấu. Gặp hắn cái phản ứng này, Hoa Hinh Nguyệt nhất thời minh bạch nàng nghĩ là thật, Tô Mục thật sớm thì đến, hắn cái gì thời điểm đến, bây giờ ở nơi nào, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Chí Mạng Tam Liên hỏi, trực tiếp đem Niếp Trường Minh đều làm tê dại, hắn nên trả lời thế nào? Phó lâu chủ, hôm nay là lập tông lễ mừng, mặc kệ chuyện gì, đều muốn chờ qua hôm nay rồi nói sau. Niếp Trường Minh cứng ngắc mở miệng, hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do, hy vọng có thể lấp liếm cho qua đi. Hoa Hinh Nguyệt mày ngày nhíu một cái, lạnh lùng nhìn lấy Niếp Trường Minh, ý tứ là liền nói cho nàng đều không được. Khâm Thiên Tông đến, một tiếng hô to vang vọng đất trời, nghe đến Khâm Thiên Tông ba chữ, Hoa Hinh Nguyệt đành phải tạm thời buông hắn xuống suy nghĩ. Chỉnh lý tốt tâm tình nhanh đi nghênh đón Khâm Thiên Tông. Khâm Thiên Tông là Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư dẫn đội. Kỳ Tích Vân ở phía sau làm thế hệ trẻ tuổi đại biểu. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư, Hoa Hinh Nguyệt tiến lên cung kính ôm quyền, nàng trước đó thế nhưng là làm đủ bài tập. Trên cơ bản thiên cương các phương thế lực bên trong tay to mặt lớn nhân vật nàng đều nhớ kỹ. Dù là thêm lên hết thảy có trên 10.000 người, nhưng vì lập tông lễ mừng không xuất hiện sai lầm, nàng cũng chỉ có thể đem tất cả mọi người bộ dáng đặc thù toàn bộ nhớ rõ ràng. Hoa Phó lâu chủ, Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư mỉm cười ôm quyền, không có bày mảy may giá đỡ, chỉ là xem ở Cố Hạo trên mặt mũi, hắn cũng không cần phải tự cao tự đại, huống chi còn có Thương Lan hạng này mãnh nhân, vị này chính là Kỳ Tích Vân thánh nữ đi. Hoa Hinh Nguyệt mỉm cười đối Kỳ Tích Vân ôm quyền, Kỳ Tích Vân đột phá thiên nhân cảnh sau, thành tựu thứ hai thể chất, thành công bị đề danh vì dự bị thánh nữ, nhưng nàng hô một câu thánh nữ, sẽ chỉ làm người vui vẻ. Hoa Phó lâu chủ nói quá lời, trước mắt ta vẫn chỉ là dự bị thánh nữ, cách chính thức thánh nữ còn kém không ít đâu. Kỳ Tích Vân khiêm tốn nói, nhưng khóe miệng nụ cười đủ để chứng minh Hoa Hinh Nguyệt hô cái này âm thanh thánh nữ. Hô đến nàng trong tâm khảm, Hoa Phó lâu chủ, xin hỏi, ho khan hừ, Kỳ Tích Vân không kịp chờ đợi liền muốn hỏi liên quan tới Cố Hạo tin tức. Thanh Giác Siêu Nhiên Đan Sư ho nhẹ lấy nhắc nhở, dù sao cũng là dự bị thánh nữ, có thể hay không rụt rè điểm. Kỳ Tích Vân liếc hắn một cái, đành phải nhịn xuống trong lòng sao động, xấu hổ cúi đầu xuống. Hoa Hinh Nguyệt cổ quái liếc nhìn nàng một cái, thì nhiệt tình mời nói, mời đến, tiến vào Thương Lan lầu. Tại một đám trung tiểu thế lực chấn kinh trong thần sắc tiến vào tông môn đại điện. Các phương đại thế lực đều tới ăn mừng, bên trong tiểu hình thế lực liền tiến vào tông môn đại điện tư cách đều không có. Nhiều lắm thì tiến đi xem một cái. Trung tiểu thế lực người cũng không dám tức giận, thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, lại không đề cập tới Thương Lan lầu bây giờ thực lực đã mạnh đến loại trình độ nào. Bọn họ cũng không có tư cách cùng những cái kia đại hình thế lực bình khởi bình tòa. Có thể đi lên chào hỏi đều là vinh hạnh. Kỳ tỷ tỷ, Kỳ Tích Vân quan sát đại điện bố trí, nghe tiếng quay đầu nhìn qua, thấy là Hoàng Y Vân, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, đi qua ôn chuyện, Y Vân muội muội, lần trước còn chưa kịp theo ngươi ôn chuyện đâu. Đúng vậy a, lần trước cũng không kịp thật dễ nói chuyện. Hai nữ tay nắm tay, ngồi xuống ôn chuyện, Kỳ tỷ tỷ, hiện tại ta tỷ tỷ tình huống như thế nào? Không có nói vài lời Hoàng Y Vân thì hỏi thăm Hoàng Quân Nhu tình huống. Người tỷ tỷ tình huống rất tốt, Kỳ Tích Vân mỉm cười nói, Hoàng Quân Nhu tình huống không ngừng chuyển tốt, trong nội tâm nàng lo lắng thiếu, tự nhiên là rất vui vẻ. Từ khi sư tỷ tu luyện Tô Mục công pháp về sau, tình huống mỗi một ngày đang thay đổi tốt, chỉ bất quá bởi vì lúc trước bị thương quá mức thâm căn cố đế. Cho nên còn muốn một đoạn thời gian, không thể không nói, Tô Mục là thật lợi hại. Hắn công pháp không chỉ để ngươi tỷ tỷ tình huống biến tốt, còn không có để cho nàng tu vi kéo xuống, cũng đem vô tình kiếm mạch biến thành một loại khác thể chất. Nói đến đây, Kỳ Tích Vân là không thán phục không được Tô Mục bản sự. Vô tình kiếm mạch vốn là một loại không kém gì trời sinh thể chất tư chất. Bây giờ không chỉ biến thành một loại khác thể chất, tư chất còn không có thay đổi, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Hoàng Quân Nhu tiền đồ. Có thể xưng thần kỳ, Hoài Y Vân cao hứng gật đầu, hai mắt tỏa ra ánh sao, ta ca đương nhiên vô cùng lợi hại, nhìn lấy nàng cái này một bộ tiểu nữ sinh sùng bái bộ dáng. Kỳ Tích Vân ngạc nhiên, cô nàng này, sẽ không phải, ai, Kỳ tỷ tỷ, ta vừa mới gặp ngươi nhìn chung quanh, là muốn tìm ai, Hoàng Y Vân nói sang chuyện khác, đánh giá Kỳ Tích Vân, khóe miệng giơ lên ý vị sâu xa nụ cười, ta nhớ được ngươi có thể một mực là cái băng sơn mỹ nữ. Theo sẽ không như vậy nhìn chung quanh, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không ưa thích lên người nào? A, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Kỳ Tích Vân co quắp cúi đầu xuống, cuống quýt che giấu, cô nàng này, làm sao ánh mắt độc như vậy, mà lại quan tâm nàng làm gì a? Quản tốt ca ngươi không là được, gặp nàng cái dạng này, Hoàng Y Vân hoảng hốt, nàng cũng chỉ là mở cái trò đùa, còn thật bị nàng cho đoán đúng. Khâm Thiên Tông thiên chi kiều nữ, băng sơn mỹ nhân, còn sẽ có ưa thích người thời điểm, đến cùng là cái nào nam, lại có mị lực lớn như vậy. Chương 2219, từ kinh lâu đến. Kỳ tỷ tỷ, nói cho ta một chút là ai? Hoàng Y Vân lòng hiếu kỳ thoáng cái liền lên đến, bắt lấy Kỳ Tích Vân thì không ngừng hỏi, Kỳ tỷ tỷ, ngươi thì nói cho ta một chút đi, ta ngược lại muốn nhìn xem là người nam nhân nào, có thể đem ta lãnh khốc vô tình Kỳ tỷ tỷ cho mê thành dạng này. Ai nha ta tỷ tỷ tốt, ngươi thì nói cho ta đi, ta cam đoan, tuyệt không đối ngoại nói, tuyệt đối giữ bí mật. Tại Hoàng Y Vân quấy giày đòi hỏi phía dưới, Kỳ Tích Vân đành phải thỏa hiệp, thật tốt, ta nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định muốn cam đoan, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Hoàng Y Vân liền vội vàng gật đầu, đồng thời làm ra cam đoan, ta thề, tại hai ngươi triệt để tốt hơn trước đó, tuyệt không nói lung tung. Nghe xong nàng cam đoan, Kỳ Tích Vân khuôn mặt phiếm hồng, tựa như có tật giật mình đồng dạng, cẩn thận nhìn thấy bốn phía, không dám nói một chữ, cái này có thể đem Hoàng Y Vân gấp đến độ không được. Nàng đều làm ra cam đoan làm sao chả không nói, truyền âm cũng sẽ không bị người nghe đến. Kỳ tỷ tỷ, cái này có cái gì khó mà nói a? Vậy ta đoán được thôi. Hoàng Y Vân thật sự là chịu không được nàng cái này lề mà lề mề tính tình. Đợi Kỳ Tích Vân gật đầu liền bắt đầu suy đoán, có phải hay không Thương Lan? Lập tức nàng liền nghĩ đến một người, Thương Lan tuổi còn trẻ thì mạnh mẽ phê, trấn áp Thiên La Tông, Đào Thiên La Tông lão tổ, thành lập tông môn, tuyệt đối là vô số nữ tử trong suy nghĩ tốt nhất đạo lữ nhân tuyển. Kỳ Tích Vân rất có thể thì là thích hắn. Kỳ Tích Vân lắc đầu, Hoàng Y Vân hoảng hốt, liền Thương Lan đều không thích, nàng nếu không có ưa thích người, có lẽ đều sẽ đối Thương Lan sinh ra mấy phần ý tứ. Nàng bắt đầu hơi lúng túng một chút, Thương Lan lầu nổi danh người thế nhưng là không có mấy cái. Trừ Thương Lan bên ngoài, nàng thực sự là nghĩ không ra người khác, một lát sau một người hiện lên ở não hải, để sắc mặt nàng nhất thời biến đổi, khó có thể tin xem kỹ lấy Kỳ Tích Vân, ngươi sẽ không phải là thích ta ca đi, hắn tới một mức độ nào đó cũng coi là ngươi tỷ phu. Ngươi không thể cùng nàng tỷ tỷ cướp đường lữ a? Kỳ Tích Vân tiếp tục lắc đầu, làm sao lại cho rằng nàng sẽ thích Tô Mục đâu? Nàng cùng Tô Mục tổng cộng đều không có đã gặp mặt vài lần. Huống chi vẫn là nàng sư tỷ phu quân, nàng làm sao có thể sẽ cùng sư tỷ đoạt, không phải liền tốt? Hoàng Y Vân thở phào, ưa thích ai cũng được, thì là không thể ưa thích hắn ca, quá nhiều người nhớ thương nàng ca, nàng nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, giúp nàng tỷ tỷ quét sạch tình địch. Kỳ tỷ tỷ, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết đi. Nỗ lực đoán thật lâu, Hoàng Y Vân thật sự là đoán không ra là ai, buồn rầu đối Kỳ Tích Vân nói, liền để ngươi nói tên, có khó khăn như thế sao? Kỳ Tích Vân xoắn suýt không thôi, lái mấy lần miệng sửng sốt không có ý tứ nói ra. Nhìn Hoàng Y Vân cũng không khỏi mắt trợn trắng, liền để ngươi nói tên có khó khăn như thế sao? Còn có thể đòi mạng ngươi hay sao? Ai, Kỳ tỷ tỷ, hắn có phải hay không họ Cố a? Bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Cố gia sự tình, thất kinh hỏi, Kỳ Tích Vân kinh ngạc nhìn lấy Hoàng Y Vân, làm sao ngươi biết? A, ta đoán đúng đi. Hoàng Y Vân gặp rốt cục đoán đúng, cười thập phần vui vẻ, hắn có phải hay không gọi Cố Hạo? Ngươi, làm sao ngươi biết? Kỳ Tích Vân xoa góc áo, mấy phần xấu hổ, mấy phần ngượng ngùng, việc này cũng là thanh giác siêu nhiên đan sư có thể nhìn ra đi. Hoàng Y Vân là làm sao biết, không phải là lão gia hỏa kia tại khắp nơi truyền đi. Việc này có thể giấu giếm được ta con mắt. Hoàng Y Vân ngạo nghễ nói, lần trước ta nhìn ngươi đối Cố gia sự tình rất để bụng, còn nghe nói ngươi tại tìm một cái gọi Cố Hạo người. Về sau ta lại nghe nói Cố Hạo xảo trá nhiều vị pháp thiên tượng địa cảnh sự tình. Xảo trá đến những vật kia tất cả đều xuất hiện Thương Lan lầu. Ta một đoán liền biết là hắn, bất quá ngươi được a, ánh mắt thật điêu, Cố Hạo tiểu tử kia là hữu dũng hữu mưu, thế nhưng là có không ít người thưởng thức hắn đâu. Từ khi Thương Lan lầu nhất chiến thành danh, Cố Hạo cái tên này cũng tại thiên cương khai hỏa danh hào. Không ít người đều phải biết rõ hắn tên tuổi, ào ào suy đoán hắn có phải hay không Thương Lan đệ tử thân truyền. Được đến hắn truyền thừa, Kỳ Tích Vân nghe nói như thế không khỏi cười cười, nàng ánh mắt đương nhiên là cao, người bình thường nàng thật đúng là chướng mắt, cũng là bộ dáng kém chút, cùng đẹp trai hoàn toàn không đáp một bên. Hoàng Hy Vân bĩu môi lắc đầu, Thương Lan liền đã đầy đủ phổ thông, Cố Hạo càng phổ thông, thuộc về ném xuống biển tìm không thấy loại kia, vẫn là nàng ta đẹp trai. Đối với lời này, Kỳ Tích Vân chỉ là cười một tiếng mà qua. So sánh với có đẹp trai hay không khí, năng lực trọng yếu nhất, Lăng Tiêu Tông đến Nam Cung tộc chúc mừng Thương Lan lầu thành lập, đưa lên quà mừng một phần. Mộ Dung tộc chúc mừng Thương Lan lầu thành lập, đưa lên quà mừng một phần. Công Tôn tộc chúc mừng Thương Lan lầu thành lập, đưa lên quà mừng một phần. Đỉnh Lưu tông môn đến hai cái, đồng thời đều là đến nhà chúc mừng. Ba đại thượng cổ di tộc cũng phái người đưa lên quà mừng, nhưng chỉ là quà mừng, vẫn là sai người mang đến. Từ đầu đến cuối ba đại thượng cổ di tộc người không có một cái nào lộ diện. Đây chính là thượng cổ di tộc ngạo khí, toàn bộ thiên cương cũng chỉ có Đỉnh Lưu tông môn mới xứng bọn họ để vào mắt. Cho dù là đại hình tông môn lễ mừng bọn họ đều chưa hẳn sẽ phái người tới. Có thể tới đưa lên một phần quà mừng, đã coi như là tương đương nể tình. Tử Kinh lâu đến, một đạo to rõ âm thanh vang lên, để toàn bộ Thương Lan lầu trực tiếp rơi vào yên tĩnh. Tử Kinh lâu, các phương thế lực không thể tin được nhìn ra phía ngoài. Có phải là bọn hắn hay không nghe lầm, Tử Kinh lâu, hội tới tham gia lập tông lễ mừng, vẫn là một hạng trung tông môn lễ mừng. Ta không có nghe lầm chứ, ngày bình thường thế nhưng là Tử Kinh lâu bóng dáng quỷ đều không nhìn thấy một cái a. Mẹ hắn, Tử Kinh lâu cái này cẩu vật dám chủ động ngoi đầu lên. Lão tử hôm nay nhất định phải thịt bọn họ. Một trận thật không thể tin về sau, bọn họ thì phẫn hận không thôi. Tử Kinh lâu tại Thiên Cương tuyệt đối là nhân thần cộng phẫn tồn tại. Vô luận là thế lực nào đều chịu đến qua Tử Kinh lâu bức hại. Cho dù là những cái kia thượng cổ di tộc đều bị nhận qua Tử Kinh lâu cướp bóc hoặc tập kích. Không người không hận Tử Kinh lâu, có thể Tử Kinh lâu tồn tại quá mức bí ẩn. Ngày bình thường không có việc gì căn bản là không nhìn thấy Tử Kinh lâu người. Lần này Tử Kinh lâu chủ động ngoi đầu lên, bọn họ nhất định phải bắt lấy cơ hội này, cho Tử Kinh lâu một lần đón đầu ra sức đánh. Tử Kinh lâu thánh nữ, Thiên Vũ Nguyệt, chúc mừng Thương Lan lâu thành lập. Lớn nhỏ thế lực người lao ra, chỉ gặp cả người mặc trang phục màu đỏ ngòm nữ tử bay tới. Đằng sau theo một đám cường giả, Tử Kinh lâu thánh nữ, tốt, Tử Kinh lâu lá gan thật sự là không nhỏ a, liền thánh nữ cũng dám phái ra, đi ra cũng đừng nghĩ trở về. Phó lâu chủ không thích hợp a, Niếp Trường Minh nhìn lấy lớn nhỏ thế lực mọi người, gặp bọn họ đều tản ra sát cơ, sắc mặt biến đến khó coi, hôm nay là bọn họ lập tông lễ mừng, sợ là sẽ phải biến thành đồ sát đại điển, nhiều như vậy thế lực tại chỗ, trước kia ngày khúc mắc, là tuyệt không có khả năng để Tử Kinh lâu người còn sống trở về. Hắn không muốn tại lễ mừng phía trên thấy máu, càng không muốn thật tốt một trận lễ mừng diễn biến thành đại chiến. Lấy huyết tinh kết thúc, làm sao bây giờ? Niếp Trường Minh chỉ cảm thấy tình thế khó xử, Tử Kinh lâu đột nhiên chúc mừng, thật đánh hắn một trở tay không kịp, không biết nên làm sao bây giờ. Hoa Hinh Nguyệt sắc mặt cũng là không dễ nhìn, Tử Kinh lâu đến nhà chúc mừng, nhất định là một kiện vô cùng khó giải quyết sự tình. Hoặc là lễ mừng lấy huyết tinh kết thúc, hoặc là cũng là cùng toàn bộ thiên cương là địch. Chương 2220, 1000 cái bàn giao. Chư vị tỉnh táo, Hoa Hinh Nguyệt do dự một chút, vẫn là tiến lên khuyên can, không muốn xấu lập tông lễ mừng. Tỉnh táo, lớn nhỏ thế lực người căn bản cũng không cho Hoa Hinh Nguyệt mặt mũi. Thật vất vả đụng tới Tử Kinh lâu thánh nữ, cơ hội này bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Đối mặt khí thế hung hăng mọi người, Thiên Vũ Nguyệt trên mặt không chút nào lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng đã dám đến thì sẽ không sợ sệt những thứ này người, có là biện pháp thoát thân. Chư vị, hôm nay là ta Thương Lan lầu lập tông ngày vui, còn mời chư vị tạm thời để xuống cửu oán, qua hôm nay, ta Thương Lan lầu tuyệt không tham dự. Lớn nhỏ thế lực mọi người vẫn như cũ là không để ý tới Hoa Hinh Nguyệt. Còn qua hôm nay đi qua bọn họ đừng nói bắt đến Tử Kinh lâu thánh nữ, liền một cái bình thường Tử Kinh lâu đệ tử đều bắt không đến. Nhìn lấy mảy may còn không có dừng tay chỉ ý mọi người, Hoa Hinh Nguyệt lòng tràn đầy khó xử cùng lo lắng, nhưng vô luận nàng lại thế nào lo lắng cũng vô dụng. Những thứ này người là quyết tâm muốn đem Thiên Vũ Nguyệt cho diệt đi, chỉ dựa vào nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Dừng tay, quát to một tiếng vang lên, mọi người tất cả đều xem như không nghe thấy, tích xúc tốt lực lượng chuẩn bị cho Thiên Vũ Nguyệt nhất kích chí mệnh. Bá, còn mời chư vị tạm thời tỉnh táo. Tô Mục bóng người lóe lên xuất hiện tại Hoa Hinh Nguyệt bên cạnh, cất cao giọng nói, lâu chủ. Nhìn đến Tô Mục, Hoa Hinh Nguyệt nhất thời an tâm không ít. Nàng mặc dù là cao quý phó lâu chủ, nhưng không biết sao thực lực quá yếu, riêng là tại loại sự tình này phía trên càng là không nói nên lời. Tô Mục tới nàng thì có người đáng tin cậy. Tỉnh táo, tỉnh táo mẹ ngươi, liền xem như Tô Mục đến, bọn họ vẫn như cũ là làm như không thấy. Nho nhỏ Thương Lan lầu, khác muốn ngăn cản bọn họ, gặp bọn họ thì muốn động thủ. Tô Mục nhướng mày, là thật muốn đem hắn lập tông lễ mừng biến đến huyết tinh, diễn biến thành đại chiến a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một trận đại chiến đi qua, coi như trận pháp lại nhiều, có thể ngăn cản được mấy lần pháp thiên tượng địa cảnh oanh kích. chỉ là chút tổn thất này coi như, Thiên Vũ Nguyệt dám đến thì khẳng định là không sợ vây công. Đến thời điểm còn muốn hắn đến tiêu hao ám mạch thọ mệnh đến bảo hộ những thứ này người. Vậy liền lỗ lớn, ông, thân thể chấn động, thần quân uy thế quét ngang tại chỗ, còn mời chư vị cho thương nào đó một bộ mặt, lần này một câu lạnh nhạt lời nói, mọi người tất cả đều nghe thấy, nhìn lấy Tô Mục trong mắt toàn đều hiện lên kiêng kỵ. Thần quân chi lực, ai có thể không sợ? Đây chính là thần quân chi lực, thâm bất khả trắc, quả nhiên đáng sợ, hắn thần quân chi lực thì dùng không hết, vốn là bọn họ thì cố kỵ Tô Mục trên thân thần quân chi lực. Hiện tại là càng thêm cố kỵ, có thể động một chút lại sử dụng, thì chứng minh có thể sử dụng số lần cũng không ít. Tự nhiên sẽ làm sâu sắc bọn họ cố kỵ, bất quá cố kỵ về cố kỵ, bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều dâng lên lửa giận. Thương Lan, ngươi có ý tứ gì? Là muốn ra tay với chúng ta sao? Thương Lan, có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi tại bao che Tử Kinh lâu? Chư vị, thương nào đó cũng không phải là bao che, cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Tô Mục cất cao giọng nói, chỉ là còn mời chư vị có thể cho thương nào đó mấy phần chút tình mọn. Tử Kinh lâu đã đến ăn mừng, kia chính là ta Thương Lan lầu khách nhân, qua hôm nay, mọi người vô luận như thế nào làm, thương nào đó đều sẽ, lời này về tình về lý đều nói đi qua, lại thêm Tô Mục trên thân thần quân chi lực, càng thêm có sức thuyết phục, một số người dần dần tỉnh táo lại, riêng là bên trong tiểu hình thế lực, triệt để tỉnh táo lại, bọn họ căn bản cũng không có cùng Thương Lan lầu đấu thực lực, cho dù là buộc một khối đều không phải là Thương Lan lầu đối thủ. Mặt mũi này, ai dám không cho, bọn họ cũng đang nhìn số lượng lớn thái độ. Muốn là số lượng lớn tiếp tục truy cứu, vậy bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ cùng theo làm, nhưng nếu là không truy cứu, vậy bọn hắn tự nhiên có thể coi như không chuyện phát sinh. Đã Thương Lan lâu chủ lên tiếng, mặt mũi này ta tông đương nhiên muốn cho, Thiên La tông cái thứ nhất mở miệng, xem ở Thương Lan cùng lão tổ trên mặt mũi, bọn họ khẳng định là có thể coi như thôi, rốt cuộc muốn là trêu đến Thương Lan không vui, Thương Lan nhưng là có lý do tiếp tục đánh xuyên qua bọn họ lần thứ hai. Hôm nay là Thương Lan lầu lập tông đại hỷ, chúng ta xác thực không nên nháo sự. Gia tăng huyết tinh, lần này thì tạm thời buông tha Tử Kinh lâu một ngựa. Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư cũng mở miệng nói, hắn cho Thương Lan mặt mũi, cũng là xem ở Cố Hạo trên mặt mũi, bất quá qua hôm nay, ta tông cùng Thương Lan lầu, vẫn như cũ là không chết không thôi. Chúng ta cho Thương Lan lâu chủ một bộ mặt, Khâm Thiên Tông đều lên tiếng, Vô Cực môn 16 thái thượng trưởng lão cũng thuận thế mở miệng từ bỏ truy cứu. Bọn họ vốn là cùng Thương Lan phát sinh qua khúc mắc, lần này là đến tiêu trừ khúc mắc, cũng không phải đến làm sâu sắc khúc mắc. Mà lại bọn họ còn là cách Thương Lan lầu gần nhất đại tông môn. Chọc giận Thương Lan, ngày sau diệt cái thứ nhất đại tông môn nói không chừng cũng là bọn họ. Tốt a, xem ở Thương Lan lâu chủ trên mặt mũi, thì tạm thời buông tha bọn họ một ngựa, Vô Vọng tông người cũng từ bỏ truy cứu, Chiêu Thiên tông tự nhiên là càng thêm không muốn truy cứu. Mở miệng từ bỏ, hiện tại số lượng lớn còn không có tỏ thái độ cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu tông. Chỉ thấy Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Lan, trên mặt hiện lên lệ khí. Thương Lan, người biết Tử Kinh lâu làm ác bao nhiêu không? Có biết hay không bọn họ là thiên cương công địch? Lão phu mặc kệ hôm nay là ngày gì, chỉ biết Tử Kinh lâu vừa hiện bất kỳ người nào đều phải chém giết. Tô Mục nhíu mày nhìn lấy hắn, trầm ngâm phía dưới liền nói, tiền bối nói ta đều rõ ràng, nhưng hôm nay là ta lầu lễ lớn, dạng này như thế nào? Qua hôm nay, thương nào đó cam đoan trong vòng một tháng, tự mình dẫn đội, chém giết 1000 Tử Kinh lâu đầu người, cho mọi người một cái công đạo. Thiên Vũ Nguyệt hội dẫn người đến chúc mừng, hắn cũng không ngờ tới. Nhưng liền xem như người khác dẫn đội, lập tông ngày vui, cũng tuyệt không thể thấy máu, nhưng hắn lập trường cũng bày ở chỗ này, hắn cùng Tử Kinh lâu cũng là không đội trời chung, có trọng thương Tử Kinh lâu cơ hội không dùng người khác nói. Chính hắn cũng sẽ không bỏ qua, lớn nhỏ thế lực nghe nói như thế, đều là hài lòng gật đầu, dùng Tử Kinh lâu 1000 cái đầu người làm bàn giao. Đây đã là rất không tệ, đổi lại bọn họ, ai cũng không dám thả này hào ngôn chí khí, có thể Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng lão lại căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nổi giận nói, Thương Lan, hôm nay ngươi ngăn cản lão phu, cũng là tại Tư Thông Tử Kinh lâu. Hắn cái này một đỉnh cái mũ chụp xuống, nhìn ngươi có tiếp hay không được. Tô Mục ánh mắt híp lại, như thế hung hăng càn quấy, nhưng là không chỉ là cùng Tử Kinh lâu ở giữa cửu oán. Rõ ràng cũng là cùng hắn đối nghịch. Hắn suy đoán không sai, Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng lão thì là cố ý cùng hắn đối nghịch. Tại cổ thần chi địa, Cố Hạo xảo trá đến bọn họ trên đầu, còn để bọn hắn thái thượng trưởng lão ăn thiệt thòi lớn. Cái này giọng điệu bọn họ có thể sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Muốn là Tử Kinh lâu không đến hắn còn tìm không thấy cơ hội này. Có thể Tử Kinh lâu đem cơ hội đưa đến trước mặt. Hắn sao lại không cố gắng buồn nôn Tô Mục một thanh. Lăng Tiêu tông, 18 thái thượng trưởng lão, đúng không? Gặp Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng lão như thế nhằm vào Tô Mục. Thiên Vũ Nguyệt nhìn không được, lạnh lùng mở miệng, Lăng Tiêu tông 18 thái thượng trưởng lão nhìn về phía nàng. Quát lạnh nói, Tử Kinh lâu yêu nữ, ngươi còn có cái gì di ngôn bàn giao? Di ngôn? Thiên Vũ Nguyệt khinh thường cười một tiếng, quay người lấy ra một cái ngọc giản, bổn tọa chỉ là nghĩ cầm điểm đồ vật cho ngươi xem một chút. Nói xong, đưa vào một đạo lực lượng đến trong ngọc giản, một khối màn sáng thì xuất hiện trên không trung, vị này không biết 18 thái thượng trưởng lão có thể biết hay không. Màn sáng bên trong, một người trung niên nam tử đang cùng một người áo đen làm giao dịch. Bởi vì là truyền âm, nghe không được nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy động tác, muốn là ta không có nhận lầm lời nói, hắn cũng là người đệ tứ tàng tôn, đang cùng ta Tử Kinh lâu làm giao dịch, ý muốn diệt đi Trần gia. Chương 2221, lớn mạnh mới có chất béo. Lăng Tiêu Tông 18 thái thượng trưởng lão nhìn lấy màn sáng, sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia cái trung niên nam tử, thật sự là hắn đệ tứ tàng tôn. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Thiên Vũ Nguyệt cười nhạt một chút, tiếp tục nói, Trần gia chỉ là bởi vì đắc tội ngươi tàng tôn, sau ngươi tàng tôn nhớ thương bọn họ quạng mỏ dược viên không thành, thì thẹn quá hóa giận, mời chúng ta đi diệt Trần gia, chúng ta cùng ngươi tàng tôn nội ứng ngoại hợp, Trần gia mắt xích khi chết biến ảo khôn lường vực cơ hội đều không có, bị tàn sát hầu như không còn. 18 thái thượng trưởng lão, ngươi tàng tôn thật sự là tốt đại uy phong a, Trần gia chỉ là trêu chọc hắn, liền bị trực tiếp diệt tộc, lại không xoay người cơ hội, yêu nữ, ngươi bớt ở chỗ này bịa đặt sinh sự. 18 thái thượng trưởng lão chợt quát lên, hắn biết Trần gia bị diệt sự tình, cũng rõ ràng hắn tàng tôn là cùng Tử Kinh lâu liên thủ. Nhưng việc này tuyệt không thể bị kết luận, bằng không hắn danh tiếng khó giữ được, phải không? Thiên Vũ Nguyệt tiếp tục cười lạnh, mà nàng nụ cười này, trực tiếp để 18 thái thượng trưởng lão sợ hãi trong lòng. Chẳng lẽ còn có chứng cứ? 18 thái thượng trưởng lão, vậy cái này ngươi lại giải thích thế nào đâu? Nói, Thiên Vũ Nguyệt thì lại thả ra một đoạn ghi chép, tại màn sáng phía trên, cái kia cái trung niên nam tử đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Trò chuyện cũng là diệt Trần gia sự tình, cái kia Trần gia, ta muốn bọn họ một chút đồ vật, đó là bọn họ vinh hạnh, phải bước ta xuất thủ, diệt tộc cũng là xuống tràng, đồ vật ta chỉ chiếm hai thành, hắn đều bị Tử Kinh lâu lấy đi, có chút thua thiệt, nhưng Tử Kinh lâu ra tay hận a. Làm loại sự tình này bọn họ kinh nghiệm lão luyện, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lăng Tiêu Tông 18 thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm màn sáng bên trong khoe khoang tàng tôn, tức giận đến nổi gân xanh, đều hận không thể xông về đi một tay lấy cái này bất hiếu tàng tôn cho bóp chết. Cùng Tử Kinh lâu liên hợp coi như làm cũng không có người biết, còn khoe khoang cái gì sức lực, quả thực cũng là một đầu đồ con lợn. Tử Kinh lâu, các ngươi làm như vậy sự tình thì không sợ không ai dám hợp tác với các ngươi sao? Truyền âm đối Thiên Vũ Nguyệt nộ hống, vì theo hắn đối nghịch, danh tiếng đều triệt để không muốn phải không? 18 thái thượng trưởng lão, ngươi không dùng truyền âm, ta liền thật tốt theo ngươi nói một chút việc này. Thiên Vũ Nguyệt mở miệng nói, để 18 thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, chẳng lẽ muốn đem vừa mới hắn nói chuyện nói ra? Vô sỉ như vậy sự tình cũng làm được. Hôm nay bổn tọa chỗ lấy ra cái này một phần ghi chép, là bởi vì 18 thái thượng trưởng lão tàng tôn đem ta lầu sứ giả ước đi ra. Giết người diệt khẩu, đây là bổn lâu quy củ, bất kỳ người nào hợp tác với chúng ta đều sẽ độ cao giữ bí mật. Nhưng nếu là muốn làm giết người diệt khẩu sự tình, ta lầu cũng không phải dễ trêu, nồi đen bọn họ lưng có thể, sự tình toàn bộ từ bọn họ tới làm cũng được, nhưng muốn giết người diệt khẩu, vậy bọn hắn Tử Kinh lâu cũng không phải ăn chay. 18 thái thượng trưởng lão trầm mặc xuống, cho dù hắn có vạn phần lửa giận, giờ phút này cũng không tiện phát tiết, có thể bao che Tử Kinh lâu, tư thông Tử Kinh lâu, đầu này tội danh nhất định là an không đến Thương Lan lầu trên đầu. Loại này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác, để hắn vô cùng khó chịu. 18 thái thượng trưởng lão, không dùng ta lấy càng nhiều đồ vật đi ra đi. Câu nói này Thiên Vũ Nguyệt là truyền âm. Lăng Tiêu Tông 18 thái thượng trưởng lão nghe xong hừ lạnh, nhưng cũng chưa lại nói cái gì, lại nhằm vào Thương Lan dưới lầu đi, chỉ sợ trước hết thân bại danh liệt cũng là hắn. Chư vị, bổn tọa thả ra này phần chứng cứ, thuần túy là không quen nhìn hắn cái này chờ hành động. Mọi người tại đây người nào đều không có lên tiếng, trong lòng bọn họ thực đều rõ ràng, người nào cái mông đều không sạch sẽ. Tử Kinh lâu tuy nhiên người người đều hận, nhưng làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình vẫn là phải dựa vào Tử Kinh lâu. Thương Lan lâu chủ, cái này một phần quà mừng, rất là ưa thích. Thiên Vũ Nguyệt khóe miệng mỉm cười nhìn về phía Tô Mục, hỏi thăm. Tô Mục sụ mặt không có lên tiếng, trả lại hắn ưa thích, đến đây chúc mừng liền không hề kêu lên một tiếng, mang cho hắn cũng chỉ có kinh hãi. Thương Lan lâu chủ, ngươi có thể nhất định muốn ưa thích, chúng ta cùng ra Hoàng Cương, các ngươi có thể phải nhanh chóng phát triển, nếu là có cần, cứ việc hợp tác với chúng ta. Ngươi nói xong sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, đây chính là hắn đối Tử Kinh lâu thái độ, đến mức Thiên Vũ Nguyệt, cùng hắn quan hệ thật không thể bại lộ. Ha ha ha, Thương Lan lâu chủ cái này là sinh khí sao? Thiên Vũ Nguyệt che miệng cười nói, ta đây không phải sợ các ngươi phát triển không nổi đi. Ta lầu thư thành nữ, có thể là vô cùng xem các ngươi khó chịu đâu. Bất quá Thương Lan lâu chủ yên tâm, các ngươi còn không có phát triển, chất béo còn không nhiều tình huống phía dưới, là tạm thời sẽ không diệt các ngươi. Quà mừng đưa đến, còn mời Thương Lan lâu chủ mau chóng mang theo Thương Lan lầu phát triển lớn mạnh. Thiên Vũ Nguyệt nói xong, cho Tô Mục lưu lại một cái nụ cười thì dẫn người quay người rời đi. Lớn nhỏ thế lực mọi người hai mặt dò xét, cái này cái nào là tại cho Thương Lan tặng quà, rõ ràng cũng là đến cảnh cáo Thương Lan Lầu, đồng dạng cũng là đang cảnh cáo bọn họ, Thương Lan Lầu chỉ có thể là Tử Kinh Lâu nhằm vào. Người khác đừng nghĩ nhúng chàm, lúc này mới vừa thành lập a, thì chọc Tử Kinh Lâu, cái này Thương Lan Lầu có nếm mùi đau khổ, gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Tử Kinh Lâu, cho dù là bọn họ chọc thượng cổ di tộc đều sẽ mạnh tốt một chút a. Phát triển càng mạnh, xuống chàng thì càng thảm a, chúng ta về sau vẫn là cách Thương Lan Lầu xa một chút đi. Miễn cho bị tay bay vạ gió, mọi người thương hại nhìn Tô Mục liếc một chút, lắc đầu thở dài, mặc niệm một cái trong nháy mắt thời gian, thì đều cười trên nỗi đau của người khác lên, đột nhiên quật khởi một cái thế lực tầm trung, trong lòng bọn họ thực đều là khó chịu, bên trong tiểu hình thế lực chủ yếu là ghen ghét, mà đại hình thế lực cũng là kiêng kỵ, Thương Lan Lầu đột nhiên quật khởi đối bọn hắn cũng là một cái tai họa ngầm. Ai cũng không muốn để cho cái này tai họa ngầm lâu dài tồn tại. Còn càng ngày càng mạnh, bất quá bây giờ tốt, có người giúp bọn hắn loại bỏ cái này tai họa ngầm. Tô Mục sắc mặt khó xem một chút, Thiên Vũ Nguyệt mọi người ly khai phương hướng. Quay người nhìn phía dưới đông đảo đệ tử, quát nói, kể từ hôm nay, ta Lầu cùng Tử Kinh Lâu, không đội trời chung, phàm là chém giết Tử Kinh Lâu một người, thì có trọng thưởng, là, cẩn tuân lâu chủ hiệu lệnh. Phía dưới chúng đệ tử chăm miệng một lời trả lời, để một đám thế lực mắt hiện rất ngạc nhiên, phần này lực ngưng tụ, thật đúng là hiếm thấy, rốt cuộc Tử Kinh Lâu quá mức đáng sợ, đổi lại đồng dạng bên trong tiểu hình thế lực, bị Tử Kinh Lâu để mắt tới chỉ sợ sớm đã là tâm tư dị biệt. Thấp thỏm lo âu, sẽ không giống Thương Lan Lầu dạng này đáp lại nhanh như vậy. Chi kiên quyết, để mọi người chế giễu, lập tông lễ mừng tiếp tục, còn mời chư vị vào chỗ. Tô Mục đưa tay mời nói, các phương thế lực xoay người lại, chỉ có Lăng Tiêu Tông 18 thái thượng trưởng lão tại nguyên chỗ sắc mặt khó coi. Hồi đi cũng không được, đi cũng không được, 18 thái thượng trưởng lão, hết thảy đều là hiểu lầm, còn xin đừng nên để ý. Tô Mục mỉm cười đối với hắn nói, tựa hồ hoàn toàn không so đo vừa mới sự tình, mời, hắn là bất kể so sánh, nhưng chỉ là hôm nay không so đo, qua hôm nay, Lăng Tiêu Tông còn dám đến trước mặt hắn đùa nghịch trò xiếc. Hắn chắc chắn để Lăng Tiêu Tông biết cái gì gọi là đau. 18 thái thượng trưởng lão xấu hổ cười cười, nhưng tiếp lấy thì thật làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi tông môn đại điện vào chỗ. Chương 2222, đi tìm ai? Hoan nghênh chư vị tới tham gia ta Lầu thành lập lễ mừng. Các loại tất cả thế lực đều vào chỗ về sau, một người khoan thai tới chậm, chính là Phó Cửu Tinh, lão tổ. Nhìn đến Phó Cửu Tinh tới, Thiên La Tông người trước tiên đứng người lên, thần tình kích động, nhưng bọn hắn quên, Phó Cửu Tinh đã không phải là bọn họ lão tổ, lão hủ đa tạ Thiên La Tông chư vị tới cổ động. Không qua lại sau xưng hô lão hủ thời điểm, nhớ đến phải thêm phía trên Thương Lan hai chữ, hắn hiện tại là Thương Lan lão tổ, không muốn lấy sau đi ra ngoài, để Thương Lan hiểu lầm. Thiên La Tông chúng người thần sắc dần dần biến đến cứng ngắc. Lúc này mới thêm vào Thương Lan Lầu bao lâu, thì cùng bọn hắn xa lạ. Cứ như vậy không kịp chờ đợi cùng Thương Lan bày tỏ lòng trung thành sao? Là chúng ta gọi sai, Thương Lan lão tổ, Thiên La Tông mọi người tự giễu cười một tiếng, chua xót mở miệng, là bọn họ tự mình đa tình, có thể trong lòng bọn họ đều là phẫn hận không bằng phẳng. Ngàn năm cung cấp nuôi dưỡng a, kết quả không kịp cùng Thương Lan ở chung mấy ngày, lâu ngày sinh tình chung quy là không ngăn nổi nhất kiến trung tình a. Nhìn lấy đáng chát thất lạc bọn họ, hắn thế lực khóe miệng vung lên một tia trêu tức, đứng dậy đối Phó Cửu Tinh ôm quyền, Thương Lan lão tổ, kính đã lâu, ngày sau Thương Lan lão tổ nếu có thì giờ rảnh, còn mời đến ta tông chỉ giáo, tại tông môn đại điện vào chỗ đều là đại thế lực. Tất cả đều cùng Phó Cửu Tinh nhiệt tình giao lưu, Tô Mục lợi hại cuối cùng chỉ là thần quân truyền thừa, giao hảo chỗ tốt cũng không chiếm được nhiều ít, chớ nói chi là chỉ điểm, có thể Phó Cửu Tinh bản thân liền là thần quân, tùy tiện chỉ điểm bọn họ một chút, đều có thể thu hoạch rất nhiều. Dễ nói, mọi người hôm nay nhất định muốn ăn xong, Phó Cửu Tinh mỉm cười từng tái đáp lại, cũng không sợ đoạt Tô Mục danh tiếng. Hắn cùng Tô Mục ở giữa thực đồng thời không tồn tại đoạt không đoạt danh tiếng sự tình. Theo đạo lý mà nói, lão tổ địa vị là thỏa thỏa tại trưởng giáo lâu chủ phía trên. Dù là hắn đến trưởng khống toàn cục, hoàn toàn coi nhẹ Tô Mục cũng không thành vấn đề. Huống chi hắn vẫn là hoàn toàn hiệu trung Tô Mục, tăng thêm Tô Mục cũng không thích làm náo động, ước gì mọi chuyện đều từ Phó Cửu Tinh ra mặt. Hắn có thể an tâm tu luyện, thì không tồn tại đoạt không đoạt danh tiếng sự tình. Tiếp xuống tới cũng là vui chơi giải trí sự tình, sau đó cũng là các loại danh sách tiết mục diễn. Yến hội duy trì liên tục trọn vẹn một ngày mới kết thúc, nhưng các phương thế lực đều không có vội vã rời đi, mà chính là chen tại tông môn đại điện, cùng Thương Lan Lầu nói chuyện hợp tác. Tuy nói Thương Lan Lầu hiện tại đã bị Tử Kinh Lâu cho để mắt tới, nhưng trước mắt chung quy là không có gặp nguy hiểm, đồng thời cũng vì ngăn ngừa bị Thương Lan Lầu cho nhớ thương phía trên. Hợp tác là nhất định phải triển khai, rốt cuộc Thương Lan Lầu thực lực bây giờ không tầm thường. Muốn là thật lọt vào Tử Kinh Lâu công kích, vạn nhất muốn kéo cái đệm lưng, vậy bọn hắn thì hỏng bét. Niếp Nguyên lão, có thể hay không mang ta đi tìm ta ca? Hoàng Y Vân các loại trọn vẹn một ngày, thật sự là nhẫn không? Lợi dụng đúng cơ hội liền để Niếp Trường Minh mang nàng đi tìm Tô Mục. Cái này, Niếp Trường Minh một mặt khó xử, không khỏi liếc một chút Tô Mục, hắn bây giờ nên làm gì? Niếp Nguyên lão, các ngươi lâu chủ hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi liền giúp ta một chút, dẫn ta đi gặp ta ca đi. Hoàng Y Vân gặp Niếp Trường Minh nhìn về phía Tô Mục, còn tưởng rằng muốn đi trưng cầu hắn ý kiến, vội vàng nói, khác lãng phí thời gian được hay không? Hoàng Thánh Nữ, lâu chủ nguyện ý dẫn ngươi đi gặp Tô Mục. Niếp Trường Minh nghe đến Tô Mục truyền âm, thở phào, nhấc tay chỉ tới Tô Mục nói. Hoàng Y Vân nhìn một chút Tô Mục, hơi hơi gật đầu, chỉ cần mang nàng đi gặp Tô Mục, người nào mang đều là giống nhau. Hoàng Thánh Nữ, đi thôi. Tô Mục tới, bất đắc dĩ nhìn một chút Hoàng Y Vân, nói, ai, Y Vân muội muội, ngươi muốn đi tìm người nào? Kỳ Tích Vân gặp Hoàng Y Vân quay người rời đi, tay mắt lanh lẹ, một cái bước ra xông đi lên cản lại nói, ta, đi tìm ta ca. Hoàng Y Vân lập tức thì nhìn ra Kỳ Tích Vân tâm tư, do dự một chút vẫn là nói ra, cái kia mang ta cũng đi đi. Kỳ Tích Vân muốn nói ra ý nghĩ trong lòng, nhưng nhăn nhó nhó vẫn là nói không nên lời. Hoàng Y Vân có chút im lặng, không biết còn tưởng rằng ngươi đối nàng ca cảm thấy hứng thú đâu. Cũng đừng đến sau cùng náo ra hiểu lầm, cái kia, Thương Lan lâu chủ, có thể hay không thay Kỳ tỷ tỷ dẫn kiến một người. Kỳ Tích Vân không có ý tứ nói, dứt khoát liền giúp nàng nói ra, Kỳ Thánh Nữ muốn gặp người nào? Tô Mục ra vẻ hồ đồ hỏi thăm, Cố Hào, gặp Kỳ Tích Vân ấp a ấp úng không dám mở miệng. Hoàng Y Vân không khỏi cho một cái liếc mắt, ngày bình thường như vậy quả quyết, làm sao đến loại sự tình này phía trên, liền cái này chút dũng khí đều không có. Kỳ Thánh Nữ muốn gặp bổn tọa đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền, Kỳ Tích Vân sững sờ phía dưới, ngay sau đó trong mắt hiện lên giật mình, khẳng định là, muốn không phải Thương Lan đệ tử thân truyền, làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy phi phàm thủ đoạn. Lần này nàng lấy dũng khí gật gật đầu, còn mời Thương Lan lâu chủ thành toàn, thay ta dẫn kiến, hắn tại thời không linh vực bên trong bế quan, đi thôi, bổn tọa dẫn ngươi đi gặp hắn. Kỳ Tích Vân trong lòng vui vẻ, vội vàng đi theo Tô Mục rời đi, một đường lên là khẩn trương lại tâm thần bất định, Tô Mục ở phía trước dẫn đường, cảm giác sọ não đều đau lên, vừa mới Niếp Trường Minh còn nói cho hắn biết Hoa Hinh Nguyệt cũng biết hắn tại Thương Lan lâu. May mắn Hoa Hinh Nguyệt hiện tại bận bịu không mở, ứng phó hai nữ liền đầy đủ hắn đau đầu, muốn là lại nhiều ứng phó một người, cái kia đầu không được nổ tung. May mắn hắn sớm luyện chế ba tôn khôi lỗ, không phải vậy hôm nay liền muốn lộ tẩy. Ông, chỗ ngồi truyền tống trận đến gấp 50 lần thời không linh vực bên trong. Tô Mục đứng tại trên truyền tống trận không hề động, mà chính là trước dùng ngọc giản truyền tin, gặp hắn bất động, hai nữ đứng ở phía sau cũng không dám động, khẩn trương lại chờ mong nhìn lấy bốn phía. Kỳ Thánh Nữ, Cố Hạo hắn bây giờ đang ở đột phá quan trọng, có thể hay không chờ đợi mấy ngày? Tô Mục giả bộ thu đến Cố Hạo truyền tin, quay đầu đối Kỳ Tích Vân nói, nhất định phải đem hai nữ tách ra. Khôi lỗ vừa luyện chế ra đến, đồng thời xuất hiện tại hai nữ trước mặt sợ xuất hiện manh mối. Trọng yếu nhất là không biết hai nữ tiếp xuống tới hội làm cái gì. Vẫn là dịch ra gặp mặt, dùng bản tôn gặp đi, không có vấn đề, không dùng quấy giày hắn tu luyện. Kỳ Tích Vân không có ý kiến gì, ngược lại là có thể gặp mặt, nhiều chờ mấy ngày cũng không có việc gì. Kỳ Thánh Nữ có thể ở chỗ này đi dạo một vòng. Bổn tọa trước mang Hoàng Thánh Nữ đi gặp người. Tốt, hết thảy đều làm phiền Thương Lan lâu chủ. Kỳ Tích Vân ôm quyền nói. Nàng làm sao có thể làm phiền Hoàng Y Vân cùng Tô Mục chuyện tốt. Nói xong liền xoay người đi dạo xung quanh đi. Tô Mục mang theo Hoàng Y Vân đến một chỗ trong lầu các. Nhìn lấy bị trận pháp bảo hộ lầu các, Hoàng Y Vân tâm tình cũng biến đến khẩn trương lên. Lần này không giống như là tại Chiêu Thiên Tông gặp mặt. Tô Mục nếu là không theo nàng trở về, vậy sau này gặp mặt thì khó. Hoàng Thánh Nữ, ngươi bên ngoài chờ một lát, ta đi gọi hắn đi ra. Hoàng Y Vân nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục tiến vào lầu các. Nàng lại không thể đi vào chung, mà lại Tô Mục tại trong lầu các làm cái gì? Muốn là tu luyện lời nói, truyền tin để hắn đi ra không là được. Muốn là làm hắn sự tình, cái kia nàng đi theo vào thì không có vấn đề à. Chẳng lẽ tại trong lầu các làm cái gì không thể gặp người sự tình? Cần Thương Lan đến đánh yểm trợ. Chỉ là một cái nho nhỏ chi tiết Hoàng Y Vân liền bắt đầu hoài nghi. Nếu để cho Kỳ Tích Vân theo tới, hai nữ cùng một chỗ suy đoán lời nói, bại lộ mạo hiểm càng lớn. Chương 2223, đột nhiên như vậy sao? Tô Mục tiến vào lầu các sau, cấp tốc cùng trong lầu các khôi lỗ chuyển đổi thân phận. Để khôi lỗ biến thành Thương Lan bộ dáng, còn hắn thì dỡ xuống tất cả ngụy trang, xác định không có vấn đề sau, thì cùng đi ra khỏi lầu các. Hoàng Y Vân tại lầu các bên ngoài đoán mò lúc, nhìn đến Tô Mục hai người đi ra đến sững sờ phía dưới. Nhanh như vậy, muốn là ở bên trong làm chuyện xấu lời nói, sẽ không như thế nhanh thì đi ra đi, để cho nàng chờ ở bên ngoài, chẳng lẽ là bởi vì cái gì quy củ? Y Vân, ca, bất quá tại nghe đến Tô Mục hô hoán về sau, nàng thì không lo được nhiều như vậy, trực tiếp nhào tới, ai ai, còn có người đâu? Hoàng Y Vân nhào lên trực tiếp thì ôm hắn, Tô Mục đành phải xấu hổ liếc nhìn một bên Thương Lan. Các ngươi trò chuyện, bổn tọa sẽ không quấy rầy các ngươi. Thương Lan khôi lỗ nhìn không chớp mắt, câu nói vừa dứt liền xoay người rời đi. Y Vân, làm sao ngươi tới? Tô Mục đem Hoàng Y Vân đẩy ra, nói, Hoàng Y Vân bất mãn bĩu môi, nói, làm sao, ta còn không thể tới tìm ta ca à? Tô Mục cười khổ lắc đầu, đương nhiên có thể, chỉ là hiện tại ta thân phận có chút mẫn cảm, để tránh ngươi hồi tông chịu đến nhằm vào, tạm thời chúng ta vẫn là ít tiếp xúc một chút tốt. Hắn rời đi, khẳng định sẽ bị Chiêu Thiên Tông một ít người định tính vì phản tông, mà Chiêu Thiên Tông bên trong thánh nữ lại không ngừng Hoàng Y Vân một cái. Huống chi còn có thánh tử, bọn họ nhất định sẽ mượn cơ hội đối Hoàng Y Vân làm khó dễ. Ta mới mặc kệ bọn hắn, ca, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi. Đại Thái Thượng Trưởng Lão lên tiếng, vĩnh viễn giữ lại cho ngươi chuẩn bị thánh tử chi vị. Chỉ cần ngươi trở về, thì lại nhận toàn diện che chở, không có người còn dám đoạt ngươi truyền thừa. Nàng đến tìm Tô Mục, cũng là muốn khuyên Tô Mục, ngược lại không phải vì tông môn suy nghĩ, mà là tại Chiêu Thiên Tông nàng muốn gặp Tô Mục liền có thể nhìn thấy. Còn có thể tận nàng có khả năng bảo hộ Tô Mục. Y Vân, chính mình vận mệnh, vẫn là phải đem giữ tại trong tay mình. Tại Thương Lan lầu ta địa vị không thấp, càng thêm an toàn, ngươi cứ yên tâm đi. Tô Mục lắc đầu nói, Chiêu Thiên Tông tạm thời không cần thiết trở về. Hắn trả lời tại Hoàng Y Vân trong dự liệu, tiếp tục khuyên nhủ, ca, ta biết Chiêu Thiên Tông thương tổn ngươi tâm, Thương Lan lầu đối ngươi cũng rất tốt, nhưng đó là trước kia, hiện tại khác biệt, Thương Lan lầu bị Tử Kinh lâu để mắt tới, lúc nào cũng có thể bị Tử Kinh lâu diệt đi, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi, cùng ở lại đây loại ăn bữa nay lo bữa mai thế lực bên trong. Thật không bằng theo nàng trở về an toàn hơn, sự kiện này ta biết, bất quá ngươi không cần lo lắng, Tô Mục mỉm cười nói. Thương Lan lầu hiện nay có hai đại thần quân nhân vật. Chính ta còn có thiên tôn truyền thừa, Tử Kinh lâu tạm thời còn không làm gì được chúng ta. Hoàng Y Vân buồn rầu thở dài, làm sao lại là không khuyên nổi đâu. Y Vân, không lại dùng nói, ý ta đã quyết, Tô Mục kiên quyết nói, đánh gãy Hoàng Y Vân lại khuyên khác ý nghĩ. Hoàng Y Vân há hốc mồm, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Đối Y Vân, quân nhu hiện tại như thế nào? Kỳ Tích Vân bên kia hắn không tốt trực tiếp đến hỏi. Huống hồ hắn cùng Kỳ Tích Vân ở giữa cũng làm rất xấu hổ. Chỉ có thể là đến hỏi Hoàng Y Vân, ca, tỷ tỷ hiện tại rất tốt, người cứ yên tâm đi. Hoàng Y Vân miết miệng, dầu dĩ không vui trả lời, tỷ tỷ từ khi tu luyện ngươi công pháp, tình huống ngay tại mỗi một ngày chuyển tốt, không chỉ không tổn hại tu vi, còn không tổn hại thể chất. Nói, Hoàng Y Vân hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình sau cảm kích nhìn lấy Tô Mục. Ca, đa tạ ngươi, là ngươi một mực không hề từ bỏ, mới đổi lấy tỷ tỷ trọng sinh ngày này. Theo thân tình phía trên giảng, nàng thật rất cảm kích Tô Mục. Nhưng từ tự thân góc độ mà nói, nàng rất tâm thần bất định, nàng sợ cùng Tô Mục càng lúc càng xa. Y Vân, ngươi không cần khách khí với ta, đây đều là ta nên làm. Tô Mục nói xong quay đầu nhìn về phía nơi xa, hắn chờ mong Hoàng Quân Nhu khỏi hẳn cái kia một ngày. Chờ mong đoàn tụ cái kia một ngày, tốt, thời gian cũng không còn sớm, đi về trước đi. Hoàng Y Vân thần sắc cứng đờ, cái này, đột nhiên như vậy sao? Nàng mới đến bao lâu à, bây giờ liền bắt đầu đuổi nàng đi. Không phải, ca, ngươi cứ như vậy không muốn gặp ta. Đầy mắt ủy khuất nhìn lấy Tô Mục, nàng cứ như vậy làm ngươi chán ghét, nhìn lấy ủy khuất ba ba, đều nhanh muốn khóc Hoàng Y Vân. Tô Mục hoảng, vội vàng giải thích nói, Y Vân, ngươi khác nghĩ lung tung, đây không phải Thương Lan lầu vừa lập tông, sự tình quá nhiều đi, ta cũng phải giúp bận làm chút sự tình, thật sự là có chút bận không qua nổi, mà lại ngươi đường đường Chiêu Thiên Tông thánh nữ, một mực ở lại đây tính toán cái gì sự tình, vạn vừa truyền ra đi một chút không tốt tin tức, đối ngươi chẳng phải là sẽ tạo thành đại phiền toái, cái gì không tốt tin tức. Ta lại không sợ, Hoàng Y Vân bĩu môi nói, nàng sợ những thứ này. Tô Mục nhất thời cảm giác nhức đầu, lại để cho Hoàng Y Vân tiếp tục chờ đợi, Lộ Tẩy cũng không sợ, chủ yếu là sợ sẽ phát sinh một số không thể khống sự tình. Hoàng Y Vân tâm ý hắn sao lại không hiểu, nhưng những năm này trừ bất đắc dĩ bên ngoài, hắn không dám tiếp nhận bất luận kẻ nào hảo ý, càng là nghiêm ngặt trong khống chế tâm. Không phải vậy thật thật xin lỗi Hoàng Quân Nhu, lâu chủ cho ta truyền tin, hơi suy nghĩ, lập tức liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Chuyển tay lấy ra một khối hiện ra ánh sáng nhạt ngọc giản nói, mới bao lâu, chuyện gì muốn gấp gáp như vậy cho ngươi đi làm. Hoàng Y Vân là 10.000 cái không tin, 10.000 cái không cao hứng, có thể nàng cũng minh bạch Tô Mục đây là tại cố ý xa lánh nàng, lại nghĩ tới lập tức liền muốn khỏi hẳn tỷ tỷ, mọi loại không muốn cũng chỉ đành hóa thành bất đắc dĩ. Tốt a, không tình nguyện mở miệng, ánh mắt xéo qua quét đến lầu các, hồi tưởng lại vừa mới sự tình, liền nói, đợi lát nữa ta liền đi, nhưng ta đi ngươi lầu các nhìn một chút không có vấn đề đi. Hắn lầu các có cái gì tốt nhìn? Tô Mục không hiểu nhìn lấy nàng, chợt gật đầu, muốn nhìn liền đi xem đi, nhưng hắn là sẽ không cùng ngươi đi vào. Hoàng Y Vân đi mấy bước mới phát hiện Tô Mục không cùng đến. Quay đầu nghi hoặc nhìn lấy hắn, đứng tại cái kia làm gì? Chẳng lẽ để cho nàng một người đi xem? Không phải, gặp Tô Mục bộ kia hoàn toàn không muốn cùng tới bộ dáng. Hoàng Y Vân lập tức liền nghĩ đến rất nhiều, có chút bị tức đến, đồ hèn nhát, còn sợ nàng đem ngươi cho không làm được. Cho Tô Mục một cái liếc mắt, thì tự mình tiến vào lầu các. Tỉ mỉ tìm một lần, phát hiện không có nữ nhân tung tích, lúc này mới hài lòng rời đi. Ca, ngươi ở chỗ này nhất định muốn thật tốt chiếu cố chính mình. có cơ hội nhớ đến phải tới thăm ta. Nhìn lấy đi ra lầu các, lưu luyến không rời Hoàng Y Vân, Tô Mục mỉm cười gật đầu, yên tâm, ngươi cũng chiếu cố thật tốt chính mình, có việc thì thông báo ta, bất kể là ai, muốn động ngươi trước qua ta cửa này. Nhìn lấy Tô Mục đầy mắt hàn quang, Hoàng Y Vân vui vẻ cười rộ lên, nàng thì ưa thích loại này bị bá đạo bảo hộ cảm giác. Tốt, vậy ta đi thôi, đưa Hoàng Y Vân rời đi. Nhìn lấy nàng biến mất tại trên truyền tống trận, Tô Mục thở phào một hơi, cuối cùng là giải quyết, cô nàng này sẽ không phải là hoài nghi ta Kim Ốc Tàng Kiều đi. Nhớ tới Hoàng Y Vân đến hắn lầu các điều tra sự tình, liền không khỏi hoảng hốt cười một tiếng, cô nàng này thật đúng là hội nghĩ lung tung, bất quá tiếp lấy hắn thì nở nụ cười khổ, giải quyết một vị, còn có một vị, Kỳ Tích Vân nhưng là không giống như là Hoàng Y Vân dễ đối phó như vậy. Hoàng Y Vân dù sao cũng là hắn em vợ, nhiều ít còn nghe hắn lời nói, có thể Kỳ Tích Vân tìm tới cửa, thì đã định trước xử lý không tốt. Đau đầu a, xoa xoa thái dương huyệt, quay người bay về phía một cái khác tòa nhà lầu các. Chương 2224, đã lâu không gặp. Đến một cái khác tòa nhà trong lầu các, đem hóa thân Cố Hạo Khôi Lỗ biến thành hắn bộ dáng. Liền để Khôi Lỗ trở lại lúc trước lầu các, qua ngày này sẽ cùng Kỳ Tích Vân gặp mặt, hắn vốn cho rằng đưa đi Hoàng Y Vân muốn không ít thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì đưa đi, cái kia liền không thể để Kỳ Tích Vân mỏi mòn chờ đợi. Để tránh tra ra một ít gì đó, hắn suy đoán không có sai, Kỳ Tích Vân hiện tại đã tại thời không lĩnh vực bên trong bắt đầu tìm hiểu liên quan tới Cố Hạo tin. Tức, bất quá may ra Tô Mục sớm có sắp xếp. Hiện tại toàn trên lầu phía dưới đều biết có Cố Hạo một người như vậy. Cũng minh bạch lâu chủ không tại thời điểm, là Cố Hạo cho bọn hắn sách về đại lượng tư nguyên. Kỳ Tích Vân được đến những tin tức này, đối Cố Hạo là Thương Lan lầu đệ tử thân phận là tin tưởng không nghi ngờ. Trước đó đủ loại suy đoán, đều tại đây không còn sót lại chút gì. Kỳ Thánh Nữ, sau một ngày, hóa thân Thương Lan Khôi Lỗ tìm tới Kỳ Tích Vân, nói với nàng, Cố Hạo sớm xuất quan, hiện tại ngươi có thể đi gặp hắn. Thật sao? Kỳ Tích Vân không thể tin được hỏi thăm. Ngay sau đó ánh mắt tỏa sáng, đa tạ lâu chủ, đi theo ta đi, Thương Lan Khôi Lỗ quay người mang theo Kỳ Tích Vân bay đến lầu các trước. Nói, Cố Hạo ngay tại trong lầu các tu luyện, ngươi có thể đi gặp hắn, đa tạ lâu chủ, Kỳ Tích Vân lại lần nữa cảm tạ, Thương Lan Khôi Lỗ chỉ là hừ ra một cái giọng mũi. Liền xoay người rời đi, đối với hắn lạnh lùng thái độ, Kỳ Tích Vân không có chút nào để ý, đường đường lâu chủ mang nàng tìm người cũng đã là muốn mang ơn. Huống chi nàng hiện tại cũng không tâm tư nghĩ quá nhiều. Nhìn lấy lầu các, Kỳ Tích Vân có chút tâm thần bất định, lấy dũng khí phóng ra mấy bước, lại tại liền muốn leo lên lầu các thời điểm cho dừng lại. Càng khẩn trương lên, đồng thời nàng suy nghĩ phi thường loạn, thậm chí không biết đến tìm Cố Hạo đúng hay không. Từ khi cổ thần chi điện từ biệt, Cố Hạo thì chưa bao giờ chủ động liên lạc qua nàng. Càng không đi tìm nàng, ngược lại là nàng đến tìm Cố Hạo, giống như đem chính mình biến thành địa vị hèn mọn, coi như những thứ này nàng mình có thể tiếp nhận, cũng nên đi nghĩ một hồi Cố Hạo hội sẽ không thích nàng. Có hay không đối nàng từng sinh ra cảm giác, tối thiểu nhất cũng sẽ có một chút cảm giác đi. Trong nội tâm nàng xoắn xuýt vạn phần, dù sao cũng là cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, cùng chung cửa ải khó, huống chi nàng vẫn là thiên chi kiều nữ, tư sắc tư thái càng là không cần phải nói, tuyệt đối là thuộc về đỉnh lưu, cho dù là người đá thấy được nàng cũng muốn động ba phần phàm tâm. Nàng cũng không tin, Cố Hạo sẽ đối với nàng không có một chút ý tứ. Bất quá vừa mới nhắc lên lòng tin, nàng thì lại bị chính mình cho hủy, từ đầu đến cuối đều là hắn giúp ta, cứu ta. Ta chưa từng có vì hắn làm qua cái gì, hắn sẽ đối với ta sinh ra cảm giác sao? Tại cổ thần chi địa gặp gỡ, giống như vẫn luôn là Cố Hạo đang giúp nàng, mà nàng chưa từng có giúp qua Cố Hạo, còn giống như không ngừng cho Cố Hạo chế tạo phiền phức. Nàng tại Cố Hạo trước mặt, giống như thành nhỏ yếu có nhiều việc người, một loại mọi loại không bằng người cảm giác xông lên đầu. Để cho nàng lực lượng càng ngày càng không đủ, cũng cảm thấy càng ngày càng phối không lên Cố Hạo, đổi lại trước kia, là bất luận kẻ nào đều không bị nàng để vào mắt. Vô luận là cái gì thiên kiêu truy cầu, nàng đều là hết thảy cự tuyệt, cho dù là Thương Lan, nàng cũng không có nhìn tới mấy lần, đến Cố Hạo trước mặt, lại cảm nhận được hèn mọn, thậm chí là không ngừng hạ thấp chính mình, toàn bộ thiên cương, có thể làm cho nàng có loại cảm giác này, chỉ sợ chỉ có Cố Hạo một người. Trong lầu các, Tô Mục xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tu luyện, cảm nhận được Kỳ Tích Vân đến, lại chậm chạp không tiến vào, không khỏi nhíu mày, ở bên ngoài làm gì? Đi qua thật lâu, phát hiện Kỳ Tích Vân vẫn là đứng ở bên ngoài bất động, không có chút nào tiến đến ý tứ. Dứt khoát đứng dậy, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết cái phiền toái này. Tốt, an tâm tu luyện, có thể đi đến cửa thời điểm lại dừng lại, Kỳ Tích Vân không tiến vào đối với hắn ngược lại là một chuyện tốt. Tốt nhất là quay người rời đi, dạng này hắn cũng không cần đối mặt cái phiền toái này. Chẳng phải là càng tốt hơn, quay người tiếp tục ngồi tại bồ đoàn bên trên, tiến vào trạng thái tu luyện, chờ lấy Kỳ Tích Vân tự mình rời đi. Lầu các trước, Kỳ Tích Vân thì dạng này đứng đấy sững sờ trọn vẹn một canh giờ. Hít sâu một hơi, rốt cục cất bước leo lên lầu các. Đến đều đến, bước cuối cùng này nàng không có khả năng lùi bước, cái này thời điểm lùi bước, nàng có thể sẽ hối hận cả một đời. hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn một cái thái độ, một kết quả. Tùng Tùng đi tới cửa trước, nhẹ nhàng gõ vang môn, kẹt kẹt, nhìn lấy cửa lớn mở ra, Kỳ Tích Vân khẩn trương đến nín hơi, tâm càng là nhảy cổ họng, thậm chí sinh ra một chút sợ hãi, nàng thật sợ, có thể các loại cửa mở ra, nhìn đến Tô Mục gương mặt kia lúc, tất cả khẩn trương tựa như chưa bao giờ có, hai mắt bắt đầu có thần, đồi phế quét sạch sành xanh, nụ cười cũng không nhịn được hiện lên ở trên mặt, phảng phất, chỉ là nhìn đến Tô Mục, cũng đủ để đến qua hết thảy. Cố huynh, Kỳ cô nương, nhìn đến Tô Mục trên mặt hiện lên nụ cười, Kỳ Tích Vân nụ cười càng nhiều, càng vui vẻ hơn, đã lâu không gặp, nhìn lấy Kỳ Tích Vân trên mặt rực rỡ nụ cười, Tô Mục không đành lòng đả kích, bảo trì nụ cười nói, đã lâu không gặp, Kỳ cô nương, để ngươi đợi lâu, chúng ta ra ngoài đi một chút đi, đợi lâu, là chỉ cổ thần chi địa từ biệt về sau, vẫn là nàng chờ đợi ngày này, Kỳ Tích Vân nhu thuận gật đầu, quay người cúi đầu, lập tức thì cảm nhận được tim đập loạn, Tô Mục nhìn một chút nàng, đầu bắt đầu đau, không gặp Kỳ Tích Vân trước đó hắn chỉ cảm thấy là phiền phức, hiện tại mới phát hiện, nào chỉ là phiền phức, là cái đại phiền toái. Kỳ cô nương, cổ thần chi địa từ biệt, gần đây được chứ, chỉ là phổ thông thăm hỏi một câu, lại làm cho Kỳ Tích Vân trong lòng ấm áp, để cho nàng trước đó đủ loại lo lắng đều tan thành mây khói. Một, mọi chuyện đều tốt, Kỳ Tích Vân lấy dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, nhiều thua thiệt ngươi tương trợ, hồi tông về sau ta đã đột phá thiên nhân cảnh, giác tỉnh hậu thiên thể chất, thành tựu song thể chất sau, tông môn còn đem ta để danh vì thánh nữ, chúc mừng. Kỳ Tích Vân cười cười, có thể Tô Mục chỉ là một câu chúc mừng liền không có đoạn dưới, để bầu không khí thoáng cái biến đến xấu hổ. Cái kia, Cố huynh, ngươi gần đây được chứ? Lấy hết dũng khí, đánh vỡ xấu hổ, vẫn được, ngắn gọn hai chữ trả lời, để bầu không khí lại lần nữa rơi vào xấu hổ. Tô Mục liếc liếc một chút lại yên lặng cúi đầu xuống Kỳ Tích Vân. Trong lòng thở dài, theo Hoàng Cương đến Thiên Cương kinh lịch nhiều như vậy, hắn sao lại nhìn không ra Kỳ Tích Vân đối hắn ý tứ. Riêng là vừa mở môn đệ nhất mắt, là hắn biết hết, nhưng hắn thật không thể đáp ứng Kỳ Tích Vân, liền xem như nạy ra góc tường cũng không thể nạy ra đến chính mình nương tử trên thân. Vạn nhất Hoàng Quân Nhu tiếp nhận không việc này, lại điên hoặc là tẩu hỏa nhập ma, cái kia hết thảy nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Hối tiếc không kịp, hai người không nói gì, cước bộ chậm rãi dừng lại, dạng này ai cũng không mở miệng, ở phía xa nhìn đến, hai người bọn họ tựa như ấm áp an tĩnh, tình huống thực tế hai người đã xấu hổ đến đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái kia, Kỳ cô nương, nếu là không có sự tình lời nói, ta liền đi về trước tu luyện, Tô Mục chịu không được trước tiên mở miệng, đợi tiếp nữa, chỉ là xấu hổ liền phải đem chính mình xấu hổ chết. A, Kỳ Tích Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt bối rối, nhanh như vậy liền trở về tu luyện. Kỳ cô nương, ta sẽ không tiễn ngươi ra ngoài, hữu duyên gặp lại, nhìn lấy Tô Mục cuống quýt rời đi bóng người, Kỳ Tích Vân ngẩn người nửa ngày, thần sắc đột biến, Cố Hào, ngươi đứng lại, chương 2225, không thích hợp. Hắn không phải phế vật sao? Hắn làm sao có khả năng chặt đứt ta kiếm? Trương Trì nhìn trước mắt kiếm gãy một trận hoài nghi nhân sinh. Nhưng tiếp lấy thần sắc thì biến đến bắt đầu vặn vẹo. Ta thế nhưng là mệnh cung cảnh, hắn coi như sửa xong khôi phục lại như thế nào, không thể nào là đối thủ của ta. Tuyệt mệnh kiếm, nắm lấy kiếm gãy tiếp tục hướng về Tô Mục đánh tới. Dốc sức mà ra, tăng thêm hoàng giai hạ phẩm chiến kỹ, hắn cũng không tin giết không chết một cái phế vật. Gặp Trương Trì tiếp tục đánh tới, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Hoàng giai hạ phẩm chiến kỹ, cũng muốn giết hắn, bạch, ngay tại Trương Trì giết tới mặt trước thời điểm, Tô Mục thân hình bỗng nhiên chuyển một cái, dễ như trở bàn tay thì tránh thoát một kiếm này, thật là nhanh tốc độ. Trương Trì đồng tử co rụt lại, cái này phản ứng tốc độ, là một cái phế vật có thể làm được. Uống, bỗng nhiên gió lạnh đánh tới, tử vong nguy cơ bỗng nhiên bao phủ toàn thân, Trương Trì không dám có chút do dự, đưa tay cũng là một bổ, phốc phốc, thế mà cái này một bổ, đem tay mình cho chém rơi, hừ. Nhìn lấy cánh tay mình rơi xuống đất, kịch liệt đau nhức vừa mới dâng lên, ở ngực cũng là mát lạnh. Ta thế nhưng là mệnh cung cảnh, Trương Trì cúi đầu không thể tin nhìn lấy xuyên thấu ở ngực kiếm. Trong miệng không ngừng chảy máu, hắn nhưng là mệnh cung cảnh, làm sao lại chết tại một cái phế vật trong tay. Liền xem như ngươi Trương gia đệ nhất thiên tài Trương Hằng cũng bị ta giẫm tại dưới chân. Chỉ bằng ngươi, Tô Mục lạnh lùng mở miệng, rút lợi kiếm ra, Trương Trì thẳng tắp ngã trên mặt đất, sinh cơ cấp tốc trôi qua, Trì ca, gặp Trương Trì bỏ mình. Trương gia nữ tử kia sắc mặt trắng bệch che miệng, giờ phút này nàng không dám la lên tiếng, Tô Mục, như trước kia một dạng đáng sợ, Lục Chấp Sự mấy người đã triệt để nhìn ngốc, trong mắt tràn ngập chỉ có kinh hãi, gặp Tô Mục nắm lấy đẫm máu kiếm nhìn về phía bọn họ, đều vô ý thức e ngại lui lại, ngày xưa vị thiên tài kia Tô Mục, bọn họ đồng dạng chỉ có bị dẫm tại dưới chân phần. Hắn không có bị móc xuống đan điền, hiện tại bọn hắn sâu sắc nghi vấn, nếu như móc xuống đan điền lời nói làm sao có khả năng vẫn giống như trước kia dữ dội. Mệnh cung cảnh trong tay đều không có lực phản kháng, gia chủ không có khả năng lấy chuyện này đến gạt chúng ta. Đại thiếu gia cũng thành tựu song sinh mệnh cung, chỉ có khả năng hắn là khôi phục đan điền. Nghĩ đến cái này duy nhất khả năng, Lục Chấp Sự mấy người lòng tràn đầy đắng chát, chẳng lẽ cái này chính là thiên tài sao? Bất luận kẻ nào đều không thể đánh ngã, dù là đánh ngã cũng có thể cấp tốc đứng lên, khả năng cái này chính là thiên tài đi. Lục Chấp Sự nhìn lấy Tô Mục hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt tiếc hận về sau cấp tốc biến đến băng lãnh. Tô Mục, ngươi thiên tài thật là khiến người không thể không bội phục. Nếu như gia tộc tại ngươi chỉ huy phía dưới sẽ đi về phía hưng thịnh. Chỉ tiếc, ngộ nhập kỳ đồ, gian ô phụ nữ đàng hoàng, gia tộc không thể tha cho ngươi, còn tại lấy loại này buồn cười lý do nói xấu ta. Có ý nghĩa sao? Tô Mục cười nhạo, trong mắt lóe lên thống hận quang mang, Tô Mặc Thành đầu kia lão cẩu, hắn nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, để cái kia lão cẩu thân bại danh liệt. Tô Mục, Nhất Long thiếu gia hiện tại đã thành song sinh mệnh cung, tu vi tiến triển cực nhanh, tại hắn chỉ huy phía dưới, tộc ta chắc chắn sẽ hưng thịnh phồn vinh, người thân là tộc ta con cháu, thì cần phải có vì gia tộc hy sinh giác ngộ. Lục Chấp Sự mặt lạnh quát nói, vẫn chưa rõ sao, coi như ngươi thiên tài đi nữa, có thể so ra mà vượt song sinh mệnh cung, để cho ta hết sinh. Chuyện cười lớn, Tô Mục giận, để hắn vì gia tộc hy sinh, loại lời này sao có thể các ngươi đây loại này người miệng bên trong nói ra. Ta vì gia tộc phụng hiến 10 năm, vì Tô Mặc Thành đầu kia lão cẩu trung thành 10 năm. Kết quả là cái gì? Đem đan điền ta cùng trái tim phân cho hắn hai đứa con trai. Tất cả ân tình, ta sớm đã trả hết nợ, để cho ta hết sinh, bọn họ cũng xứng. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, gia chủ thế nhưng là ngươi nghĩa phụ, không có hắn ngươi có thể có hôm nay. Lục Chấp Sự hét to, Tô Mục cười lạnh, sát khí trực tiếp bạo khởi, mấy con chó còn ở nơi này sủa loạn cái gì? Lục Chấp Sự trên mặt hiện lên lệ khí, Tô Mục quỷ dị để hắn không có nắm chắc cầm xuống. Muốn dùng ngôn ngữ để Tô Mục tâm tình rơi xuống, đánh mất mấy phần chiến đấu lực, thật không nghĩ đến Tô Mục chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác tâm tính lại như thế kiên nghị. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, thì đừng trách chúng ta. Động thủ. Lục Chấp Sự mấy cái người khí thế bạo phát, tu vi tất cả đều tại mệnh cung cảnh tầng 3, nhìn lấy bọn hắn vây quanh đến, Tô Mục cấp tốc vận chuyển lực lượng, kiếm mạch bên trong kiếm nhỏ trực tiếp chấn động lên, bạch, phi tinh sát, Lục Chấp Sự đầu tiên giết đi lên, trực tiếp vận dụng gia tộc chiến kỹ phi tinh sát, phẩm cấp hoàng giai trung phẩm, hắn sẽ không phạm trương trì sai lầm giống nhau, thế muốn đem Tô Mục một đòn giết chết, mà ở Tô Mục trước mặt, phi tinh sát cùng trương trì tuyệt mệnh kiếm không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vô pháp kiếm quyết, độ tội. Trong lòng quát khẽ, Tô Mục huy kiếm bổ tới, trong bóng đêm trực tiếp xuất hiện một đạo sai sạch. Quang, Trương gia nữ tử nhìn đến quang mang hiển hiện, nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao sẽ có quang? Lục Chấp Sự nhìn đến kiếm mang thứ nhất mắt, đồng tử trực tiếp co rụt lại, nhưng hắn ý nghĩ đầu tiên là đây là cái gì chiến kỹ? Hắn chỉ biết là kiếm khí, càng mạnh kiếm mang đã vượt qua hắn nhận biết. Keng, lợi kiếm va chạm, đống lửa nhỏ trong đêm tối bắn tung tóe, hai bóng người điên cuồng nhanh lùi lại. T, hắn cái kia đến cùng là cái gì chiến kỹ? Lục Chấp Sự tại mặt đất dẫm ra hai cái hố to, ổn định thân hình sau tay phải đều đang phát run, một kiếm kia uy lực quá kinh khủng. Kiếm mang, Tô Mục ổn định thân hình sau nhìn lấy lợi kiếm trong tay trong mắt nở rộ kinh hỉ quang mang. Vậy mà đánh ra kiếm mang uy lực có thể muốn so kiếm khí càng sâu một bậc. Nhìn đến cùng càng mạnh người chiến đấu có thể làm cho ta càng nhiều trưởng khống kiếm ý. Ngẩng đầu nhìn đối diện Lục Chấp Sự, hưng phấn liếm liếm bờ môi, các ngươi đem ta xem như đá đặt chân, vậy hôm nay các ngươi liền trở thành ta đá mài đao đi. Vô pháp kiếm quyết, nhìn đến Tô Mục dám chủ động xông lên, Lục Chấp Sự đồng tử co rụt lại, lại nhìn kiếm mang hiển hiện, nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp. Tô Mục, ngươi cuối cùng là cái gì chiến kỹ? Ngươi dám tư tàng chiến kỹ, đối với gia tộc bất trung bất nghĩa. Tô Mục chiến kỹ thật sự là đem hắn hù đến, muốn là bọn họ sớm có lợi hại như vậy chiến kỹ, bọn họ đã sớm xông ra An Khánh Thành, cái này tạp chủng cũng dám tàng tư, thì các ngươi những vật này, cũng xứng nắm giữ ta chiến kỹ. Tô Mục gầm thét, thật đem nghiền ép hắn làm thành chuyện đương nhiên. Các ngươi tính là thứ gì? Cho là có cái này chiến kỹ ngươi thì có thể đánh được chúng ta sao? Không đem chiến kỹ giao ra, chúng ta liền để ngươi sống không bằng chết. Lục Chấp Sự giữ tợn hét to, cùng hắn chấp sự liên thủ công kích Tô Mục, coi như Tô Mục thực lực có thể so với mệnh cung cảnh tầng 3. Nhưng bọn hắn tất cả đều là mệnh cung cảnh tầng 3. Tuyệt đối có thể đem Tô Mục cầm xuống. Keng keng keng, tại Trương gia nữ tử trong mắt, trong đêm tối không ngừng đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, bóng người lấp lóe, cực nhanh tốc độ thậm chí treo lên cuồng phong. Rõ ràng nàng có thể ở thời điểm này chạy trốn, có thể tại dạng này chiến đấu trước mặt, nàng đã hai chân như nhũn ra, liền chạy trốn khí lực đều đã không có. Đang vây công bên trong, Lục Chấp Sự bọn họ đem vòng vây không ngừng thu nhỏ. Tô Mục khó khăn trèo trống, bọn họ tựa hồ thắng lợi trong tầm mắt, thứ 8 giọt nguyên dịch hoàn thành, thứ 9 giọt nguyên dịch cũng rất nhanh ngưng tụ, thứ bậc 10 giọt nguyên dịch ngưng tụ mệnh cung, cũng là bọn họ tử kỳ. Tại bọn họ coi là thắng lợi ngay tại trước mắt thời điểm, Tô Mục chính đắm chìm tại cuồng hỉ bên trong. Chương 2226, cũng phải xếp hàng. Nhìn lấy Niếp Trường Minh cho hắn truyền tin, Tô Mục chỉ cảm thấy răng đều đau lên, Hoa Hinh Nguyệt lại muốn gặp hắn, vừa giải quyết xong hai nữ, lại tới một cái Hoa Hinh Nguyệt, có phải hay không chờ lát nữa còn muốn tới một cái Niếp Nô Kiều. Cùng những tông môn kia hợp tác đều nói xong, liền không thể nói chuyện nhiều một hồi, cho nàng ăn bài một ít chuyện làm, truyền tin cho Niếp Trường Minh, có thể hay không cho hắn biết yên tĩnh. Lâu chủ, tỷ trước cái nào ngăn được nàng a? Niếp Trường Minh trả lời tin tức đều là đắng chát, hắn cũng chỉ là cái nguyên lão, cái nào có tư cách đi ngăn lại phó lâu chủ, muốn hay không cho ngươi thăng thăng trước. Không dám không dám, ti chức không phải ý tứ này. Niếp Trường Minh sợ hãi trả lời tin tức, thật không phải hắn phàn nàn địa vị thấp, bây giờ Thương Lan Lầu cũng coi là cường giả như mây, thì hắn loại này thấp tu vi có thể ngồi lên nguyên lão chi vị cũng đã là rất không tệ, nào còn dám yêu cầu càng nhiều. Tô Mục cau mày xoa xoa thái dương huyệt, sau cùng thở dài tính toán, để cho nàng đi vào gặp ta đi, nên đến trung quy đến, còn không bằng nhanh chóng giải quyết, đem ngọc giản bỏ vào chữ vật giới chỉ, thì tranh thủ thời gian đổi một cái lầu các, để tránh bị người phát hiện vấn đề. Nhưng làm hắn đến lúc trước lầu các lúc, lại phát hiện lầu các cách đó không xa đứng tại một người, tập trung nhìn vào, lập tức cả kinh lui lại hai bước. Niếp Nô Kiều, cho dù là nhiều năm không thấy, Niếp Nô Kiều cũng giống như trước đây xinh đẹp rung động lòng người, đứng ở nơi đó giống như trong hoang mạc một đóa hoa tươi, thu hút sự chú ý của người khác, không cách nào coi nhẹ. Còn không có thấy Hoa Hinh Nguyệt, trước hết đụng vào Niếp Nô Kiều, chẳng phải là nói lần này cần duy nhất một lần ứng đối hai người. Muốn né tránh, lại phát hiện tránh không rơi, tại hắn chú ý tới Niếp Nô Kiều thời điểm, Niếp Nô Kiều cũng chú ý tới hắn, còn hướng hắn bay tới. Tô Mục thấy thế đành phải tranh thủ thời gian tập trung ý chí, mặt không biểu tình nhìn lấy bay đến phụ cận Niếp Nô Kiều. Niếp Nô Kiều hiếu kỳ dò xét hắn vài lần, hỏi thăm, ngươi chính là Cố Hạo? Tô Mục hiện tại còn duy trì Cố Hạo bộ dáng, hờ hững gật đầu, ân, ngươi là, tại hạ Niếp Nô Kiều, gặp qua Cố huynh. Niếp Nô Kiều ôm quyền nói, đối với Thương Lan trong lầu cái này duy hai phong vân nhân vật, nàng vẫn là muốn nhận thức một chút. Ừ, Niếp nguyên lão chi nữ, Niếp Nô Kiều. Tô Mục gật đầu, một mặt hờ hững bộ dáng để Niếp Nô Kiều trong lòng sinh ra khó chịu. Nàng thừa nhận ngươi là thiên tài, đối tông môn cống hiến cũng phi thường lớn, nhưng không cần đến loại thái độ này đi. Dù nói thế nào, nàng cũng là nguyên lão chi nữ, thiên phú cũng chẳng yếu đi đâu. Bất quá nghĩ lại, nàng cũng không có tính toán, rốt cuộc cái nào một thiên tài không có điểm quái mau bệnh. Xong lấy Cố Hạo đối tông môn cống hiến, vẫn là lâu chủ đệ tử thân truyền, nàng thì không cần phải cũng không cần thiết tính toán. Cố huynh, ngươi đây là muốn đi đâu? Tìm Tô Mục giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Nói xong, Tô Mục thì bay về phía cách đó không xa lầu các. Đi tìm Tô Mục, Niếp Nô Kiều ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng hao hết khí lực dò thăm Tô Mục khả năng ngay tại tòa kia lầu các. Có thể nàng không dám xác định, chậm chạp không có tới gần, hiện tại có Cố Hạo dẫn đường, cái kia nàng lập tức liền có thể nhìn thấy Tô Mục. Ngươi cùng tới đây làm gì? Đến lầu các trước, gặp Niếp Nô Kiều cùng lên đến, Tô Mục ra vẻ bất mãn nói, ta cũng tới tìm Tô Mục a. Niếp Nô Kiều thuận miệng nói, chẳng lẽ thì chỉ cho phép ngươi tìm Tô Mục? Ta muốn cùng Tô Mục giao lưu tu luyện chi đạo, coi như ngươi muốn tìm hắn, cũng phải xếp hàng. Nhìn lấy Tô Mục đi vào lầu các, trùng điệp đóng cửa lại, Niếp Nô Kiều cho tức giận đến không nhẹ, cái gì gọi là xếp hàng, rõ ràng là nàng tới trước tìm có tốt hay không? Tức giận đến tại nguyên chỗ dậm chân, nhưng không có khí lên tiến lầu các. Cố Hạo nàng đắc tội không nổi, cũng không cần thiết đắc tội, chỉ cần xác nhận Tô Mục thì ở chỗ này, nhiều chờ một lát cũng không sao. Rất nhanh liền đi qua nửa ngày, Hoa Hinh Nguyệt vẫn còn chưa qua đến, Tô Mục thì mau để cho Cố Hạo khôi lỗ rời đi. Giao lưu hết, Niếp Nô Kiều nhìn đến Cố Hạo khôi lỗ đi ra, kinh hỉ hỏi thăm, nàng còn tưởng rằng giao lưu tu luyện muốn thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy thì đi ra, ngươi cho rằng phải bao lâu? Khác nghĩ tới chúng ta cùng các ngươi một dạng. Cố Hạo khôi lỗ câu nói vừa dứt liền xoay người rời đi. Niếp Nô Kiều sững sờ tại nguyên chỗ, cái gì gọi là khác nghĩ các ngươi giống như bọn họ? Buồn cười, Cố Hạo, ngươi khác quá cuồng vọng. Một lát sau Niếp Nô Kiều thì tức giận đến nhảy dựng lên. Nàng thừa nhận ngươi cùng Tô Mục đều là thiên tài, mà lại đều có truyền thừa tại thân, nhưng lời nói này cũng quá đáng. Niếp cô nương, ánh mắt xéo qua quét gặp Tô Mục theo trong lầu các đi ra. Niếp Nô Kiều sững sờ phía dưới, liền nhanh chóng thu liễm thần sắc, xấu hổ cúi đầu xuống, vừa mới thô lỗ một mặt khẳng định nhìn đến, cái kia, Tô Mục, đã lâu không gặp, qua lâu, nàng mới xấu hổ chào hỏi, đã lâu không gặp, Tô Mục mỉm cười gật đầu, đi xuống lầu các nói, nghe nói Niếp cô nương một mực tại thương hội bên trong. Niếp Nô Kiều gật gật đầu, bất mãn bĩu môi nói, đều là ta phụ thân làm cho, hắn nhất định phải ta lưu tại thương hội, không phải vậy ta đã sớm đi lãnh hội những cái kia đại tông phong thái. Vừa mới dứt lời, thì ý thức được nói không đúng, vội vàng giải thích, ta không phải ghét bỏ thương hội hiện tại đi qua lâu chủ kiến thiết, đã có tiếp cận số lượng lớn thực lực, ta chỉ là không muốn bị trói buộc. Tô Mục gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, Niếp cô nương như là hướng tới tự do, cái kia có thể tạm thời rời đi tông môn, đi hắn địa phương nhìn một chút, Không đi, Niếp Nô Kiều lắc đầu nói, ngươi đều ở nơi này, nàng cái nào đều không đi. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy nàng, vừa nói muốn tự do, làm sao cái này hội lại cái nào đều không đi. Niếp cô nương, vừa cùng cố huynh giao lưu, có phần có tâm đắc, như là không có hắn sự tình, vậy ta trước hết tu luyện. Nói xong, liền xoay người đi trở về lầu các, hy vọng có thể như vậy đánh ra Niếp Nô Kiều đi. Ai, Niếp Nô Kiều mở miệng muốn giữ lại Tô Mục, có thể cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Thực Cố Hạo nói đúng, thiên tài ở giữa giao lưu khẳng định không giống như bọn hắn. Tùy tiện một câu đều bao hàm to lớn lượng tin tức, thậm chí một câu liền có thể mệnh bên trong quan trọng. Đúng là cần muốn tranh thủ thời gian tu luyện để tiêu hóa cùng thể ngộ. Không thể quấy nhiễu hắn tu luyện, huống chi người khác ở chỗ này, cái gì thời điểm muốn gặp liền có thể gặp, gấp tại cái này nhất thời làm gì? Trong lòng tự an ủi mình, nhìn lấy Tô Mục đóng cửa lại, lưu luyến không rời nhìn hồi sau liền xoay người rời đi. So với trước kia một mực không có cơ hội nhìn thấy Tô Mục, hiện tại không thể nghi ngờ là tốt quá nhiều, huống chi nàng cũng rõ ràng nhớ đến, Tô Mục còn có một cái thê tử, càng minh bạch Tô Mục đối Hoàng Quân Nhu cảm tình, nàng là sẽ không quá phận miễn cưỡng Tô Mục. Trong lầu các, Tô Mục thở phào một hơi, lại đánh ra một cái, xem ra sau này vẫn không thể ở tại trong tông môn, phải đi ra ngoài tu luyện. Vừa nghĩ tới ở chỗ này tùy thời đều có thể bị Hoa Hinh Nguyệt các nàng tìm tới cửa, hắn thì đau đầu. Tùng tùng, mấy canh giờ sau, tiếng đập cửa thì vang lên. Tô Mục mở to mắt, trong lòng biết đây là Hoa Hinh Nguyệt tới. Kẹt kẹt, mở cửa, Hoa Hinh Nguyệt quả nhiên đứng ở bên ngoài. Hoa cô nương mỉm cười, nhưng tiếp lấy thì đổi giọng, hiện tại phải gọi Hoa phó lâu chủ. Nghe đến trước một cái xưng hô thời điểm, Hoa Hinh Nguyệt trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười, nghe phía sau xưng hô nụ cười thoáng cái thì biến đến cứng ngắc, ánh mắt biến đến u oán lên. Trước kia thời điểm tốt gọi người Hoa cô nương, nhiều năm không thấy thì một miệng một cái Hoa phó lâu chủ. Chương 2227, tin tức sức ảnh hưởng. Gặp Hoa Hinh Nguyệt sắc mặt biến không được khá nhìn, Tô Mục sững sờ, hắn gọi sai, Tô huynh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Gặp Hoa Hinh Nguyệt mặt lạnh lấy chào hỏi, Tô Mục cũng đành phải xấu hổ đáp lại, ta có thể đi vào ngồi một chút sao? Hoa Hinh Nguyệt nhìn một chút trong lầu các, nàng thế nhưng là biết Hoàng Y Vân lúc trước tới tìm Tô Mục, ngược lại muốn nhìn xem hai người ở bên trong làm gì. Đương nhiên có thể, Tô Mục gật đầu, tránh ra thân thể vị, nơi này hết thảy đều lẽ ra nên thuộc về Hoa phó lâu chủ. Tùy tiện ngồi, nghe phía sau một câu lúc Hoa Hinh Nguyệt bước chân dừng lại, thần sắc biến đến cứng ngắc, những năm này không thấy, đã triệt để xa lạ sao? Khả năng, hắn tâm lý cho tới bây giờ liền không có qua ta đi. Trước kia cùng một chỗ thời điểm, bọn họ phát sinh qua rất nhiều cố sự, nhưng dù là cố sự lại nhiều, Tô Mục đều không có chạm qua nàng, chỉ sợ nàng chưa bao giờ đi vào qua Tô Mục tâm lý. Huống chi từ khi Thanh Chỉ Học Cung từ biệt về sau, thì rốt cuộc không có gặp qua, liền xem như Kình Thương Đế Quốc đan hội cũng chỉ là nhìn xa xa. Dọc theo con đường này Tô Mục gặp qua nữ nhân khẳng định là không đếm hết, thậm chí sắp quên nàng cũng có thể. Sự tình một khi bi quan xuống tới, sẽ chỉ càng nghĩ càng buồn. Hoa Hinh Nguyệt cảm giác tâm đều đang đau, mà ở sau lưng nàng Tô Mục đều có thể cảm nhận được nàng toàn thân trên dưới phát ra bi thương khí. Tức, Tô Mục trong lòng yên lặng thở dài, trước mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn thương tổn Hoa Hinh Nguyệt tâm, bằng không dây dưa không rõ, càng thêm không tốt kết thúc. Hoa phó lâu chủ, một tiếng này hô hoán, cho Hoa Hinh Nguyệt trong lòng lại lần nữa tạo thành trọng thương, nhưng cũng để cho nàng tỉnh táo lại. Nàng không giống như là Hoàng Y Vân các nàng, nàng theo thương hội tiểu nhân vật một đường ngồi lên Phi Tuyết thương hội phó hội trưởng, lại đến Thương Lan thương hội đại hội lớn lên, quản lý thương hội như vậy nhiều năm, lại cho tới bây giờ phó lâu chủ, tâm tính sớm không phải bình thường người có khả năng so. Dù là vi tình sở khốn, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tránh ra, khôi phục trạng thái, nhìn đến bọn họ an bài rất tốt, ta đây cứ yên tâm. Hít sâu một hơi, thì một mặt bình tĩnh quay người nhìn lấy Tô Mục, ngươi ở chỗ này yên tâm tu luyện, không biết bất kỳ người nhằm vào ngươi, ta cùng lâu chủ đều sẽ hộ ngươi an toàn. Cái kia liền đa tạ phó lâu chủ, ngươi tu luyện đi. Hoa Hinh Nguyệt một mặt bình tĩnh đi ra lầu các, tranh thủ thời gian bay về phương xa, thẳng đến không có người chỗ mới dừng lại, sau cùng hóa thành tự giễu cười một tiếng, cười nhạo mình si tình. Tô Mục nhìn xa xa nàng ly khai phương hướng, thở dài, thì đóng lại cửa lớn, để Thương Lan Khôi Lỗ tới tìm hắn, cùng Thương Lan Khôi Lỗ trao đổi một chút bộ dáng thân phận, liền rời đi lầu các, tùy ý tìm một nơi tu luyện, lấy ra ngọc giản truyền tin, hiện tại, cái kia làm chính sự, truyền tin ra ngoài, tiếp lấy liền chờ trả lời tin tức. Hắn vừa mới truyền tin là Nạp Lan Nguyên, theo Thiên Vũ Nguyệt tiến vào Tử Kinh Lâu, địa vị nước lên thì thuyền lên về sau, Nạp Lan Nguyên cũng coi là triệt để lẫn vào cao tầng. Riêng là sử dụng hắn biện pháp không có chết thành công tăng lên thể chất về sau, bây giờ đang ở Tử Kinh Lâu càng là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hắn để Nạp Lan Nguyên cung cấp một chỗ Tử Kinh Lâu bí mật cứ điểm, trước tiêu diệt một cái Tử Kinh Lâu cứ điểm, cho Tử Kinh Lâu một cái cảnh cáo, cho Thiên Cương Đông Đảo thế lực một cái công đạo, tại chờ đợi Nạp Lan Nguyên trả lời tin tức bên trong. Tô Mục do dự một chút vẫn là cho Hoa Hinh Nguyệt truyền tin, để cho nàng đem Trường Sinh đan thuốc tin tức tung ra ngoài. Tại Tiêu Diệt Tử Kinh lâu một cái cứ điểm trước đó, muốn trước đem bảo vật sản lượng vấn đề giải quyết, bằng không một khi cùng Tử Kinh lâu triệt để đối nghịch, đệ tử ra ngoài không có bảo vật hộ thân, cái kia Tử Kinh lâu liền có thể tùy thời săn giết bọn hắn đệ tử. Hoa Hinh Nguyệt hoàn toàn được xưng tụng là nữ cường nhân bên trong cường giả. Dù là tâm tình sa sút, khi lấy được Tô Mục truyền tin về sau cũng tranh thủ thời gian lấy tay làm việc này. Không bao lâu, Nạp Lan Nguyên thì truyền tin tới, đại nhân, có thể hay không qua chút thời gian? Thiên Thành Nữ bây giờ cùng Tư Văn Huyên cạnh tranh kịch liệt. Qua chút thời gian hội có một cái cạnh tranh quan trọng. Đại nhân có thể phái người tiêu diệt Tư Văn Huyên thủ hạ một cái cứ điểm. Không chỉ có thể đánh tới nàng đau, còn có thể để nàng thánh nữ chi vị bất ổn, phiền phức không ngừng. Tô Mục trầm ngâm một chút thì cho Nạp Lan Nguyên trả lời tin tức. Có thể qua chút thời gian, các loại thời điểm quan trọng lại nói cho hắn biết Tử Kinh lâu cứ điểm. Nhất cử lưỡng tiện sự tình vì cái gì không muốn, nếu có thể một lần hành động đem Thư Văn Huyên theo thánh nữ chi vị phía trên lột xuống tới. Đó là không còn gì tốt hơn, bất quá trong khoảng thời gian này là không thể rời đi Thương Lan lầu. Nhất định phải chờ hết thảy đều ổn định về sau, lại rời đi, chạm tiếp theo dự định đi trước kiếm chủng nhìn xem, tăng cường kiếm đạo, tìm kiếm tiến giai chi kiếm, đi xong kiếm chủng lại đi Nam Cung hoặc Mộ Dung gia tộc nhìn xem. Thể nghiệm một chút thánh địa cùng ao máu tu luyện hiệu quả. Ngoại giới, ngày kế tiếp một cái tin thì điên cuồng tại Thiên Cương lan tràn. Cơ hồ là lớn nhỏ thế lực đều phải biết rõ tin tức này. Thương Lan lầu đại lực mời chào pháp thiên tượng địa cảnh. Thêm vào người liền có thể đến tăng thọ 150 năm Trường Sinh đan thuốc. Còn có thể đến thần quân chỉ đạo. Cái tin tức này đối với số lượng lớn sức hấp dẫn không là rất lớn. Rốt cuộc bọn họ nội tình thâm hậu, có lão tổ cùng truyền thừa lại không ngừng Thiên La Tông một cái. Chẳng qua là Thiên La Tông vận khí tốt hơn thôi. Đối số lượng lớn sức hấp dẫn không lớn, nhưng đối với trung đại hình thế lực sức hấp dẫn thì phi thường lớn. Riêng là những cái kia đi vào suy yếu kỳ bên trong tiểu hình thế lực, quả thực là mê hoặc chí mạng. Số lượng lớn có nội tình, có thể những cái kia nội tình không đối với hắn nhóm mở ra, coi như mở ra cũng bất quá là một hai lần mà thôi, không chiếm được nhiều ít thực tế chỗ tốt. Có thể Thương Lan lầu thì khác biệt, mới trỗi dậy thế lực, có đại lượng chống chỗ vị trí, vừa đi thì có tư nguyên nghiêng về, địa vị không chỉ sẽ không thay đổi, thậm chí còn có thể có chỗ đề cao. Chỉ là lập tông tiền lãi liền đầy đủ bọn họ ăn một trận. Chớ nói chi là bây giờ Thương Lan lầu nắm giữ hai cái thần quân truyền thừa. Phần này dụ hoặc cũng không phải số lượng lớn có thể so sánh. Đến mức Thương Lan lầu bị Tử Kinh lâu để mắt tới sự tình bọn họ cũng muốn đến thông. Một là Tử Kinh lâu tạm thời sẽ không diệt Thương Lan lầu. Bọn họ hiện tại thêm vào vẫn là an toàn. Hai là Thương Lan lầu có Thương Lan cùng Phó Cửu Tinh cái này chờ kinh khủng tồn tại. Muốn bị diệt tông còn thật không phải một kiện chuyện dễ. Ba là coi như Tử Kinh lâu có thể diệt Thương Lan lầu, đến thời điểm bọn họ đại không nghĩ biện pháp chạy trốn bảo mệnh. Cái thứ ba lý do rõ ràng là có chút vò đã mẻ không sợ rơi vị đào ở bên trong. Nhưng đối với không còn sống lâu nữa pháp thiên tượng địa cảnh, thực căn bản cũng không cần cân nhắc vấn đề này. Nếu là không đi Thương Lan lầu, bọn họ như cũ sống không tới Thương Lan lầu bị diệt ngày đó. Đi chả có thần quân chỉ điểm, tăng cường hy vọng thì bày ở trước mặt, tăng cường tu vi, nhưng là mang ý nghĩa thọ nguyên gia tăng. Những cái kia đã nửa bước bước vào quỷ môn quan pháp thiên tượng địa cảnh, nghe đến tin tức sau cơ hồ không có bao nhiêu do dự, toàn bộ đầu nhập Thương Lan lầu. Thời không linh vực bên trong, chớp mắt liền đi qua nửa năm. Lâu chủ, tin tức tốt, đại tin tức tốt. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Mục mở cửa thì nhìn đến khóe miệng đều nhanh liệt đến sau tai căn niếp Trường Minh. Có bao nhiêu cái pháp thiên tượng địa cảnh quy hàng, xem xét hắn bộ dáng thì khẳng định là có pháp thiên tượng địa cảnh nguyện ý thêm vào bọn họ. 13 cái, khoảng chừng hơn 13 cái. Niếp Trường Minh kích động đều nhanh nhảy dựng lên, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Lan truyền tin tức mới không đến 4 ngày, thì có nhiều như vậy pháp thiên tượng địa cảnh nguyện ý thêm vào bọn họ. Nhiều như vậy, Tô Mục sửng sốt, hắn thật không nghĩ tới hiệu quả sẽ lớn như vậy. Chương 2228, kiên quyết quy củ. Người chắc chắn chứ, xác định, Niếp Trường Minh trùng điệp gật đầu, hắn xác định cùng với khẳng định, Tô Mục mày nhíu lại xuống tới, so sánh với Niếp Trường Minh hưng phấn, hắn lại cảm thấy cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Coi như Trường Sinh đan thuốc cùng thần quân dạy bảo lại thế nào mê người, cũng quả quyết không có khả năng thoáng cái có nhiều người như vậy tới. Đoán chừng những thứ này người có rất lớn một bộ phận là muốn vơ vét một đợt liền đi, hoặc là cầm tiền không làm việc. Tô Mục ánh mắt híp lại, một đạo lệ quang lóe qua, hắn ngược lại muốn nhìn xem có mấy người là thật tâm xin vào dựa vào làm việc. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Lâu chủ, mời. Cùng Niếp Trường Minh lúc rời đi biến ảo Khôn Lường vực, tại tông môn đại điện nhìn thấy cái kia 13 cái thái thượng trưởng lão, còn có một đám dần dần già đi lão giả, nhưng bọn này lão giả thực lực đều không có pháp thiên tượng địa cảnh. Khi lấy được Thương Lan lầu tràn ra đi tin tức sau, thì thử thời vận ý nghĩ, tới mưu đến một hai khỏa đan dược. Thương Lan lâu chủ, nhìn đến Tô Mục, tông môn đại điện bên trong lão giả đồng loạt nịnh nọt ôm quyền. Bọn họ có thể không có thể sống sót, về sau có thể không thể tái sinh tạo hóa, nhưng là tất cả đều trông cậy vào Tô Mục. Tô Mục một liền ôm quyền, đi đến lâu chủ ngay vàng trước ngồi xuống, thì đối chúng lão đạo, chư vị mời ngồi, các loại chúng lão vào chỗ. Tô Mục trực tiếp nói ngay vào điểm chính, chắc hẳn chúng lão đô là đến vì ta tông trường sinh đan thuốc cùng thần quân truyền thừa mà đến đây. Đi, chúng lão sững sờ, không ngờ tới Tô Mục sẽ nói như thế ngay thẳng, đành phải xấu hổ lấy gật đầu, bọn họ đều là mèo già hóa cáo, nhưng dù sao cũng là có việc cầu người, vẫn là thu liễm một chút tốt, chư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.